Tiến hóa chi nhãn 75 chương 732 lưu ngân bào hai hợp một bạch hoàng tiểu đội một đòn thất bại. Bạch Hiểu Văn lập tức nâng súng. Mở ra liên tục bắn. Nhắm ngay một bên tên béo nhiếp tính xả kích. Đồng thời nổ chảo cũng đưa ra móng vuốt lôi kéo. Đem tàn máu trọng thương nhiếp tính tại chỗ chém giết. Biến lên thiết cận toàn trường người đều là hoảng sợ. Chính phái cao thủ võ lâm nhóm vừa mừng vừa sợ. Vui chính là Bạch Hiểu Văn đoàn người lại không có trúng độc. Còn có sức tái chiến kinh sợ đến mức là Bạch Hiểu Văn giết người như vậy quả quyết. Không tiếc đắc tội độc thủ Quan Âm. Mặt khác, giết chết mất đi sức đề kháng kẻ địch bao nhiêu cũng có làm trái hiệp nghĩa chi đạo. Đương nhiên điểm này, mỗi cái người chính đạo sĩ kiến giải đều có chỗ bất đồng, có chút người cho rằng diệt cỏ tận gốc. Đương nhiên cho rằng Bạch Hiểu Văn giết không vấn đề chút nào, có chút người cảm thấy thượng thiên có đức hiếu sinh. Đối với nhiếp tính này loại đã suy tàn, mất đi sức chiến đấu người, phế bỏ võ công dùng không cách nào lại làm áp cũng là phải. Bất quá Bạch Hiểu Văn làm gánh vác huyết cừu khổ chủ, trời sinh có đồng tình phân. Như là Ngô Ngang, Lôi Thanh đám người, trong lòng đều chuyển ý nghĩ. Người trẻ tuổi này ra tay thật ác độc cay. Bất quá hắn người một nhà đều chết ở huyết thần cung tay, gặp đại biến, ra tay cực đoan cũng thuộc về bình thường. Độc thủ Quan Âm Quý Minh giác nộ cười trên mặt nhất thời tiêu tan, trên gương mặt tươi cười như lồng lên một tầng lạnh xương. Nàng tiếng hừ nói. Các ngươi tại sao không có chúng độc, đừng cùng với nàng phí lời. Bạch Hiểu Văn đoạn quát một tiếng. Sinh vật triệu hồi lần thứ hai truy kích. Giống độc thủ Quan Âm này loại giỏi về dùng độc tà phái nhân vật. Cùng nàng nói hơn một câu. Kéo thêm một chút thời gian. Chẳng khác nào là cho nàng thong dong bố trí cơ hội. Vừa không có chúng độc đắt là may mắn. Vạn nhất làm cho nàng đổi một loại độc tố. Toàn quân bị diệt cũng không phải là không thể. Lý Thục Nghi trường kiếm đưa ra, độc thủ Quan Âm giơ tay, màu xanh biếc kình khí lói lên, đem kiếm lộ dẫn lịch. Này giao thủ một cái. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười khanh khách nói: thì ra là như vậy. Các ngươi không có tu luyện qua nội công không trách có thể tránh được bản tỏa nghịch khí tán. Nguyên lai Quý Minh giác sử dụng nghịch khí tán hiệu quả đặc biệt, là nhằm vào mục tiêu trong cơ thể chân khí. Nếu là không vận khí hành công, nghịch khí tán liền sẽ không phát tác. Mà một khi vận công, thì sẽ đưa đến chân khí nghịch được, kinh mạch đau nhức, mất đi chiến đấu lực. Chính phái những cao thủ đối diện áp xanh bên ngoài vạn xà cốc chủ, ai dám không vận công đề phòng, dĩ nhiên là gặp độc thủ Quan Âm nói đây. Nói rốt cuộc là tin tức không ngang nhau nguyên nhân. Ngược lại là không có tu luyện qua nội công Bạch Hoàng tiểu đội, không có chịu đến nhiệt khí tàn ảnh hưởng. Lý Thục Nghi hừ một tiếng, kiếm tay trái cắt ngang, biến chiêu tinh kỳ. Nàng cũng thăm dò độc thủ Quan Âm một ít nội tình. Ở đội ngũ kinh bên trong nói. Nữ nhân này chỉ có thể dùng độc khu rắn. Bản thân công phu bình thường. Cùng ta gần như. Khinh công ngược lại cao minh. Lý Thục Nghi nói công phu bình thường. Là tương đối với độc thủ Quan Âm địa vị ngang ngửa tẩy kiếm cốc chủ ứng kiếm phàm mà nói. Không để ý, nhưng là ngay cả mình cũng tha cho tiến vào. Bất quá này làm khẩu cũng không có ai có lòng thanh thản cười nhạo Lý Thục Nghi. Lúc này độc thủ Quan Âm Quý Minh giác ỷ vào khinh công. Đã tránh ra Lý Thục Nghi cận chiến phạm vi. Tiếng địch vang lên. Rắn độc vùa lên. Bạch Hiểu Văn bắn súng xả kích nhưng đều bị Quý Minh giác ỷ vào thân pháp tránh ra. Quý Minh giác cười nói. Nhịp khí tán không làm gì được ngươi nhóm. Thử một lần hắc huyết thần châm làm sao. Nàng tiêm xoay tay một cái. Đã lấy ra một con tinh cương chế tạo ốm. Giương tay một cái chính là một lớn hoành lam uong uong độc châm. Như mưa cuồng giống như bắn ra. Đồ phu bước nhanh chạy lên, dựa vào hình thể khổng lồ đem này hoành hắc huyết thần châm toàn bộ chống đỡ. Trên người nó trúng độc số tầng trong nháy mắt tăng vọt đến 10 tầng. Mỗi một tầng, mỗi một giây tạo thành lý luận độc tố thương tổn cao tới 10 điểm. Cẩn thận. Hắc huyết thần châm theo khí huyết vận hành. Khí huyết không kiệt. Truyền nọc độc không ngừng. Ngô Ngang lớn tiếng nhắc nhở nói. Thảo nào Ngô Ngang sợ hãi như thế. Này hắc huyết thần châm đối với lượng máu bèo bọt phòng thủ thấp kiếm ca vị diện thủ lĩnh mà nói, nhất định chính là đại sát khí. Trồng chất đến 10 tầng, mỗi xây chính là độc tố thương tổn hơn nữa, mãi đến tận chúng chiêu người tử vong trước, máu đen độc tố đều sẽ vẫn kéo dài. Cho dù có nội công chống cự, cắt giảm bộ phận độc tố thương tổn, cũng chính là kéo thêm vài giây mà thôi. Trừ phi nội công thâm hậu đến rồi trình độ nhất định, có thể bước ra độc trong người tố mới có thể tiếp tục sống. Nhưng mà hắc huyết thần châm đánh vào đồ phu trên người, tên béo chỉ là rầm rì một tiếng, hừ, bê, thấp xuống vài chục điểm, liền không nữa giảm xuống. Chỉ có chúng chiêu nơi da rẻ có chút điểm màu đen lỗ kim mà thôi. Lại là một đầu thi quái. Độc thủ Quan Âm cau mày. Hắc huyết thần châm là theo khí huyết vận hành, thuộc về máu dung tính độc tố, đối với cơ thể sống có uy hiếp chí mạng. Nhưng đồ phu lại cứ đắt là một người chết, trong cơ thể đều là không chảy huyết dịch, thân thể cơ năng vận chuyển dựa vào là bóng đen tử vong thuộc tính mặt trái năng lượng cùng với hắc linh hồn thạch ban cho lực lượng linh hồn. Hắc huyết thần châm vào cơ thể phía sau, chỉ tạo thành đợt thứ nhất thương tổn liền tiêu tán, lại như một cái thiêu đốt diêm ném vào trong nước, tự nhiên là không hề công hiệu. Đáng giận hơn là đồ phu trên người có 3 cái bộ giảm miễn độc tố thương tổn. Này đợt thứ nhất trên lý thuyết độc tổn thương cũng chỉ còn dư lại vài chục điểm. Đối với da dày thịt béo đồ phu mà nói, căn bản là không đến nơi đến chốn. Bạch Hoàng tiểu đội mọi người lấy đồ phu là dẫn đường, một đường mở ra mục nát độc tố, độc giết đàn rắn, cấp tốc áp sát độc thủ Quan Âm. Độc thủ Quan Âm an hiểu dùng độc, tuyệt không phải chỉ là nói suông. Nàng hai tay huy động liên tục, cái gì hóa huyết đâm, bảy bước đoạn trường, ngũ độc tán liên tục sử dụng, nhưng đều bị đồ phu hình thể khổng lồ miễn cưỡng ăn lại đến. Những độc tố này nếu bàn về bá liệt, còn không bằng hắc huyết thần châm. Đánh trên người đồ phu lại bị giảm miễn, hao tổn hơn, bê, cực nhỏ. Càng vô liêm sỉ chính là đồ phu đồ tể trường bị động còn đang cuồn cuộn không ngừng vì nó khôi phục sự sống giá trị. Ba tông liên minh các võ giả đều cảm giác phấn chấn, dồn dập nói chào phúng độc thủ Quan Âm. Độc thủ Quan Âm bình tĩnh lại, tiếng hừ nói. Này thi quái có thể chống lại dung máu chi độc, không biết có thể hay không gánh vác thần chí chi độc ăn bản tỏa một chiêu thất huyễn mê thần. Nàng lần thứ hai giương tay, lần này đánh ra nhưng là một đạo sương mù xanh lục. Thất huyễn mê thần là độc thủ Quan Âm khác nhất tuyệt kỹ năng, lấy suốt đời tu luyện nội công vạn hủy tâm kinh thôi thúc. Một chiêu này không ở chỗ lấy tính mạng người ta, trọng điểm là khống chế hiệu quả. Người thường hút vào mảy may thì có thể thần trí hỗn loạn, bị ngũ sắc sở mê, làm ra đủ loại hoang đường động tác. Độc thủ Quan Âm dự định lấy thất huyễn mê thần nhốt lại này đầu khó dây dưa thi quái, rảnh tay lại cẩn thận bào chế Bạch Hiểu Văn mấy người. Đồ phu mở ra miệng rộng, gió cuốn mây tan giống như đem sương mù xanh lục toàn bộ hút vào. Bất quá nhưng hoảng như vô sự, tiếp tục chạy nhanh tới độc thủ Quan Âm trước mặt. Một cái cử xà quyền trưởng mạnh mẽ đập ra. Sao có thể có chuyện đó? Độc thủ Quan Âm đôi mắt đẹp trợn tròn, không nghĩ tới quái vật này liền thất huyễn mê thần đều không có hiệu quả chút nào. Nhất định chính là của nàng khắc sao? Không biết. Đồ phu là Bạch Hiểu Văn lấy thông linh đạo sư nghề nghiệp năng lực tinh tế điều khiển. Nó có ăn hay không thất huyễn mê thần không quá quan trọng, chỉ cần Bạch Hiểu Văn thần trí thanh minh liền không sao ngại. Độc thủ Quan Âm cùng đồ phu hủy đi hai chiêu. Nàng nguyên tưởng rằng này đầu vụng về thi quái không uy hiếp gì. Ai biết giao thủ một cách mới phát hiện, này thi quái tiến công rất có kết cấu, quơ trầm trọng cự côn, nhưng như là niêm một cách bất sống như, có loại huy sái tự nhiên cảm giác. Độc thủ Quan Âm phải phân tâm ứng phó Bạch Hoàng tiểu đội tấn công từ xa. Nàng bản thân công phu không cao, độc tố bị khắc chế phía sau liền hết đường xoay sở. Giao thủ mấy chiêu, nàng đã bị đổ phu một côn mang theo hình phong quét bên trong eo hiếp. Tuy là có vạn hủy tâm kinh nội kinh hộ thể, Một côn này vẫn cứ đau thấu xương tủy. Phía sau ba tông liên minh cao thủ, khi biết nhịp khí tán danh mục, cùng với nhằm vào nội công chân khí hiệu quả phía sau, liền không nữa vận công bước đột, mà là thuận theo tự nhiên. Không lâu sau, nhịp khí tán chi độc sẽ tùy hô hấp tiêu tan. Cái kia chút nội công tinh thâm cao thủ dần dần khôi phục năng lực hoạt động, chống đỡ lấy đứng lên. Thấy tình thế không ổn, độc thủ Quan Âm phất tay thôi thúc cử mãng đón nhận tự thân nhưng như điện lùi lại. Nàng mang theo sự thù hận thanh âm vang lên. Lần này sỉ nhục, bản tỏa ghi nhớ trong lòng. Ngày sau tất có báo một tiếng kêu nhỏ. Đàn rắn rồn dập du đãng mở ra, chui vào bên thung lũng rừng sâu. Mà độc thủ Quan Âm nhưng là triển khai khinh công trốn đi thật xa. Ở chân khí rót vào khinh công dưới tình huống, sự di động của nàng tốc độ tăng lên vượt qua 50%. Gặp phải cản trở địa hình càng là nhảy đánh nhảy vọt không trở ngại chút nào. Đảo mắt liền biến mất rồi tung tích. Bạch Hiểu Văn đám người là vạn vạn không đuổi kịp. Bạch Hiểu Văn thở một hơi trước tiên đem trên đất hai cái hoàng kim hòm báo thu hồi. Một đám chính phái cao thủ võ lâm dồn dập lên trước, hoặc là tán thưởng hoặc là cảm tạ. Ngô Ngang nói, nếu không phải là Bạch Văn công tử ở, chúng ta chính phái ba tông lần này liền phải đại bại thua thiệt. Trưởng Tôn Minh vuốt sâu nói, Bạch công tử có thể bước đi độc thủ Quan Âm. Đợi một thời gian, chắc chắn danh chấn võ lâm. Một bên khác Lôi Hỏa Đường tuổi kiếm môn dẫn đầu nhân vật cũng đến đây trí tạ. Bạch Hiểu Văn khiêm tốn vài câu. Hắn khói mắt dư ánh sáng nhìn quét bên dưới. Phát hiện ở Trưởng Tôn Minh tán thưởng hắn danh chấn võ lâm thời điểm, không ít người ánh mắt lộ ra chính là không cho là đúng vẻ mặt. Chỉ bất quá lói lên một cái rồi biến mất. Này cũng bình thường. Bạch Hiểu Văn cùng với Bạch Hoàng tiểu đội tuy rằng phát uy, đuổi đi độc thủ Quan Âm cái này đại ma đầu, nhưng hắn cùng các đồng đội biểu hiện ra thực lực vẫn là. Độc thủ Quan Âm một thân bản lĩnh đều ở dùng độc khu rắn trên. Này hai hạng bản lĩnh vừa vặn bị Bạch Hiểu Văn khắc chế. Chỉ có thể dựa vào bản thân công phu đối chiến dưới tình huống, tự nhiên không địch lại. Không ít người trong lòng nghĩ là người này có chút kỹ năng. Đối phó độc thủ Quan Âm ngược lại vỏ quyết dày có móng tay nhọn, nhưng thực lực bản thân không được, liền ta cũng không bằng. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn dùng là nỏ tay, ở kiếm ca vị diện, xinh xắn vũ khí tầm xa là khó mà đến được nơi thanh nhã. Bạch Hiểu Văn bị quan tâm, còn không bằng Lý Thục Nghi càng nhiều. Xích Tiêu kiếm cổ trấn kêu đến Hà Tích Nguyên, mệnh hắn hướng về Bạch Hiểu Văn xin lỗi. Hà Tích Nguyên gặp nhiều người tức giận khó phạm, huống chi mình thực tại đối lý, chỉ có thể nuốt giận vào bụng mà xin lỗi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Không cần. Hà Sư Huyên đương thời cũng là tình thế cấp bách khó chịu. Cổ trưởng lão cũng không cần trách phạt hắn. Cổ trấn hừ một tiếng, nói với Hà Tích Nguyên. Mặc dù Bạch công tử vì ngươi biện hộ cho, ta Vô Lượng kiếm tông môn quy nghiêm ngặt, cũng khó có thể tha cho ngươi. Lần này luận kiếm diệt ma đại hội sự tình thôi, ngươi chính mình đi tìm trưởng môn sư huyên lãnh phạt đi. Ngược lại là trước đánh Hà Tích Nguyên một tai quang trưởng lão Ngô Ngang giúp đỡ giải vây một câu. Được rồi, Tích Nguyên bản tính không xấu, chính là có thời điểm bị hồ đồ rồi một chút. Ngươi phải nhớ kỹ, người đời ta cất bước sang hồ, tính mạng có thể ném, hiệp nghĩa hai chữ là tuyệt đối không thể cột. Bằng không cùng huyết thần cung yêu nhân còn khác nhau ở chỗ nào? Hà Tích Nguyên thưa giả liên thanh. Tuổi kiếm môn vong tình sư thái khen nói, Bạch thí chủ trạch tâm nhân hậu tất có phúc báo. Bỗng nhiên tuổi trẻ nữ đệ tử tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Các cao thủ một trận hoảng sợ, vội vã nhìn lên. Nguyên lai đồ phu chính ngồi dưới đất, nắm lên nhiếp tính thi thể đại tước. Máu me đầm địa thật là khủng bố. Ở đồ phu bên người, một đám đệ tử cấp tốc lui ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn đồ phu cầm lấy một cái bắp đùi gặm cắn đều có loại cảm giác muốn nôn mửa. Vong tình sư thái vừa khen quá Bạch Hiểu Văn trạch tâm nhân hậu, bất quá thấy cảnh này lại có chút muốn thu hồi mới vừa lời khen. Thở dài thở ra một hơi nói, thiện tai bạch thí chủ có thể hay không buông tha hai người này thi thể. Bọn họ tuy rằng làm nhiều việc ác, nhưng một chết trăm, cần gì phải giày xéo. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, sư thái hà tất đồng tình những này kẻ ác, bọn họ khi còn sống giết người vô số, còn hy vọng chết rồi mồ yên mà đẹp sao. Bạch mố đều hận không thể thực thịt ngủ ra. Trưởng Tôn Minh nói, bạch công tử trong nhà gặp đại biến, cả nhà bị huyết thần cung giết chết, tính tình cực đoan một ít cũng thuộc về bình thường. Vong tình sư thái tuyên một tiếng niệm Phật, không nói nữa. Mọi người tiếp tục bước tới. Đã trải qua chuyện này, ba tông nguyên bản đối với Bạch Hiểu Văn có hào cảm nữ đệ tử cũng dồn dập kính sợ tránh xa. Tuy rằng đối với này cái công tử trẻ tuổi rất là tò mò, nhưng bên cạnh hắn nuốt ăn thịt người thi quái thực sự thật đáng sợ. Chỉ có bị Bạch Hiểu Văn cứu được Đồ Mộng Kiều, đối với Bạch Hiểu Văn ôm chặt hào cảm, vô tình hay cố ý tiếp cận, tìm cơ hội cùng Bạch Hiểu Văn tiếp lời. Ở đội ngũ kinh bên trong, Bạch Hiểu Văn mở ra hòm báu kiểm kê trận chiến này thu hoạch. Hai cái level 8 thủ lĩnh chiến đấu chấm điểm đều là bơ cấp. Sở Trung Hành hòm báu khai xuất hai trang bị. Một món trong đó là giày loại, gọi là trăm ủng thu. Ngoại trừ tăng cường 4% tốc độ di động ở ngoài, còn bổ sung thêm một cái nhẹ giật kỹ năng. Nỗ lực trạng thái tốc độ ngoài ngạch tăng lên 25%. Bất quá thể năng hao tổn tăng gấp đôi. Này trang bị nếu như cường hóa đến cao cấp, tăng cường nhẹ giật kỹ năng nỗ lực tốc độ thêm thành, hiệu quả không thể nghi ngờ phi thường xuất chúng. Đáng tiếc là không có có phụ gia cơ sở thuộc tính. Trong đội sau khi thương nhị đem trăm ủng thô phân phối cho Kiều Nhị. Một kiện khác là tương đối chân quý thượng trang, tên là Lưu Ngân Bào. Lưu Ngân Bào nhặt sau trói chặt phẩm chất, anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí, thượng trang trang bị nhu cầu, không thuộc tính, nhanh nhẹn 3, thể chất 2, giáp bảo vệ 4 phụ gia kỹ năng, nội khí phóng ra ngoài, đón đỡ ngươi sắp thừa nhận lần kế tiếp đòn công kích bình thường, khiến cho tạo thành vật lý thương tổn hạ thấp 90%. Triển khai này kỹ năng cần phải hao phí ngươi tương ứng thể năng, đồng thời tiêu hao một lần nạp năng lượng số tầng. Hiện nay nạp năng lượng số tầng 2 xuyệt chéo 2, mỗi tầng nạp năng lượng thời gian 12 giờ. Bền độ 45 xuyệt chéo 50 thuyết minh. Lưu tia ngân bện áo bào trắng gì thường dẻo dai. Đao búa phòng tai phách đều không thể gây tổn thương cho. Tốt trang bị trên căn bản xem như là tốt nghiệp cấp trang bị. Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng lên. Nguy hiểm cao có hồi báo nhiều, lời này quả nhiên không giả. Kiếm ca vị diện độ khó cao, nhưng rơi xuống tốt nghiệp trang bị cấp hoàng kim xác suất cũng là mức độ lớn tăng cường. Lưu Ngân Bảo bản thân gia tăng rồi 5 điểm thực dụng thuộc tính. Này cũng đã không thiệt thòi. Huống chi còn gia tăng rồi một cái cực phẩm phòng ngự kỹ năng. Tiến hóa chi nhãn 75 chương 733 đoạn thủy sơn trang chuyện xưa. Item này tạm thời thu vào công cộng cất giữ không gian. Ở cường hóa phía sau, cân nhắc phân phối cho Thục Nhi. Bạch Hiểu ra kết luận. Lý Thục Nhi trên người xà lân giáp phụ gia thuộc tính không sai, nhưng không có phụ gia ngoài ngạc kỹ năng. Cái này Lưu Ngân Bào gia tăng nhanh nhẹn thuộc tính càng thích hợp nàng. Đương nhiên, nếu như không có tình huống đặc biệt, Lý Thục Nhi tạm thời sẽ không trang bị cái này Lưu Ngân Bào. Dù sao không có đi qua cường hóa, làm thượng trang không có tỷ lệ phần trăm giảm tổn thương hiệu quả là không hợp cách. Bạch Hiểu ở trong đội ngũ uy tín hết sức cao, đối với hắn phân phối, những người khác đều không có gì nghị. Ngoài ra, ở sở trung hành hòm báo bên trong, Bạch Hiểu còn thu được một phần ngoài ngạch rơi xuống chiến đấu lợi. Trắng như tuyết nén bạc 10. Quý trọng vật. Có thể ở đặc biệt linh giới vì diện lưu thông, hoặc là biếu tặng cho đặc định linh giới nhân vật lấy tăng cường độ thiện cảm. Phần này linh giới vàng bạc thu hoạch xem như là niềm vui bất ngờ. Chủ yếu là Bạch Hiểu ở đánh giết sở trung hành quá trình bên trong cống hiến rất cao. Hầu như là một người bắt lại cái này level 8 thủ lĩnh. Cho nên mới ở bơ cấp chấm điểm ở ngoài có khác ngoài ngạch rơi xuống. Mặt khác chính là tên béo nhiếp tính hòm báu. bởi tham dự công kích người nhân số đông đảo duyên cớ, đều là bơ cấp chấm điểm level 8 thủ lĩnh hoàng kim hòm báu. Chỉ rơi mất một món vũ khí, còn có một phần tạp vật. Trước thiết nhận nhặt sau chói chặt chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí, tay thuận trang bị nhu cầu, cơ sở sức mạnh 35 thuộc tính, phụ gia lực công kích 10-22, phụ gia kỹ năng nóng rực, bị động công kích đem mang vào quá mức hỏa diễm thương tổn, chỉ số tương đương với ngươi tổng lực công kích 5%, bền độ 38 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Chuôi này kỳ dị trường đao là thu thập trước sắt mỏm đá chế tạo thành. Chém đánh thời gian ẩn chứa sức nóng cũng sẽ tùy theo đả thương địch thủ. Này đem trước thiết nhận cơ sở lực công kích đã coi như là rất cao. So với Lý Thục Nghi quân phản kháng quan chỉ huy kiếm còn cao. Phụ gia bị động nóng rực hiệu quả. Cũng có thể ở mỗi lần công kích thời gian phụ gia khả quan hỏa diễm thương tổn. Tương tự là tương đương vô cùng ý tem hoàng kim. Làm vũ khí, càng là tăng lên giá trị của nó. Đáng tiếc là item này cần cơ sở sức mạnh tương đối cao. Hiện nay đội ngũ bên trong sử dụng một tay vũ khí, cũng chỉ có Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc hai người. Hàn Húc cơ sở sức mạnh còn không đạt tiêu chuẩn. Mà Lý Thục Nghi nếu như muốn sử dụng cách này vũ khí, liền muốn đem xương răng dây chuyền chí ít 4 điểm đầu tư về mặt sức mạnh mới được. Hiện nay nàng là toàn bộ mẫn toán cộng. Cho nên nói, này trước thiết nhận nếu như muốn phân phối, vẫn là cân nhắc cho Lý Thục Nghi so sánh áp dụng. Đương nhiên, vũ khí này muốn ở cường hóa phía sau. Nhìn lơ, vâng, 4 thậm chí lơ, vâng, 7 phụ gia đặc hiệu làm sao. Dù sao Lý Thục Nghi trước mắt hai cái hoàng kim vũ khí đều rất tốt, cách tốt nghiệp cấp cũng kém không xa. Nếu như trước thiết nhận tùy cơ đến rồi rác rưởi đặc hiệu, vậy còn không như bán cho những người khác. Cuối cùng là tên béo nhiếp tính rơi xuống tạp vật, lại là một quyển Đông Cung đồ. Bạch Hiểu thoáng lật xem phía sau, bĩu môi, một mặt ghét bỏ. Này Đông Cung đồ chí luyện ngược lại cũng rõ như thật, hội họa nhân vật rất có thần vận. Nhưng cổ đại Đông Cung đồ càng giống như là trợ giúp mọi người giải tỏa tư thế sách giáo khoa. Giọt xương quá ít. Đối với trải qua công nguyên thời đại, linh năng thời đại, duyệt mảnh vô số địa cầu nhân loại mà nói, thực sự không nhấc lên được bao nhiêu hứng thú. Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi liếc một cái đều có chút mặt đỏ tới mang tai. Này loại xấu xa đồ vật vẫn là mau mau phân giải. Lý Thục Nghi nói, thong thả, tạp vật cũng có tạp vật tác dụng. Ngược lại chúng ta ngoại trừ cá nhân cất giữ không gian ở ngoài, còn có tiểu đội không gian. Trước tiên bày đặt tốt rồi. Bạch Hiểu khoát tay áo một cái. Kiều Nhị, a nam nhân, ăn thụ. Ngươi cái kia nhỏ mê muội lại tới tìm ngươi. Bạch Hiểu vội vã thu hồi Đông Cung đồ. Tới tìm hắn đáp lời là Đồ Mộng Kiều, Vô Lượng Kiếm Tông số ít nữ đệ tử một trong. Bạch công tử, ngươi đang nhìn cái gì? Không có gì, vừa nhìn là bản đồ. Bạch Hiểu mặt không biến sắc trả lời. Kỳ thực Bạch Hiểu sớm đang bước lui độc thủ Quan Âm thời điểm, liền nhận được nhắc nhở. Đồ Mộng Kiều đối với hảo cảm của hắn độ tăng vọt, hơn nữa còn sinh ra chân thành độ. Một đường tới sát tâm động cấp bậc. Kinh khủng kia thực nhân thi quái đều không thể để cái này nhỏ mê muội chân thành đầu ngã xuống nửa phần. Nếu như Bạch Hiểu lại giả bộ tinh tướng, đọc một chút Già Diệp Mẫu Đơn đồ trên thơ, hắn có 100% tự tin cấu kết cái này kiếm ca vị diện Vô Lượng Kiếm Tông nữ đệ tử. Bất quá Bạch Hiểu không có làm như thế, trong lời nói có chút lạnh nhạt. Ồ, Đồ Mộng Kiều không còn đề tài, đi vòng nửa ngày còn nói, Bạch công tử, lệnh tôn sự tình ta nghe nói qua. Mời nén bi thương. Bạch Hiểu cảm tạ. Đồ cô nương, nếu như không có chuyện gì khác, ta nghĩ yên lặng một chút. Đồ Mộng Kiều trong lòng thầm hận chính mình ăn nói vụng về. Đây không phải là hết chuyện để nói. Không duyên cớ bóc người vết xẻo sao? Nhìn đến Bạch Hiểu một bộ từ chối người ngoài ngàn dặm dáng dấp, trong lòng nàng một trận thất lạc. Chính bàng hoàng không tính toán thời điểm, bỗng nhiên gặp được Vô Lượng Kiếm Tông trưởng lão. Xích Tiêu kiếm cổ trấn cùng Trưởng Tôn Minh hai người thoáng chậm lại tốc độ, cùng Bạch Hiểu kéo vào cách cách, làm như có lời muốn nói. Đồ Mộng Kiều có chút ngượng ngùng, mau mau tránh ra. Tai của nàng bên trong, nhưng ở nghiêng tai lắng nghe Bạch công tử cùng hai vị trưởng lão trò chuyện. Cổ trấn trước tiên mở miệng nói: "Bạch công tử, cùng Vạn Xà Cốc ma đầu một trận chiến, nhờ có ngươi dũng cảm đứng ra, mời nhận lão phu cúi đầu." Bạch Hiểu liền vội hoàn lễ, nói: "Cổ trưởng lão nói quá lời, ta cùng với Huyết Thần cung không đội trời chung, chống lại ma đầu chính là việc nằm trong phận sự của ta." Cổ trấn này cúi đầu cũng chỉ là làm dáng một chút, lập tức nói: "Bạch công tử, ta có một chuyện không rõ, còn xin chỉ giáo." Cổ trưởng lão mời giảng. Đoạn Thủy Sơn Trang An hiểu kiếm pháp, Lệnh Tôn Hàn Giang công ở võ lâm bên trong cũng rất có danh vọng. Là Hà công tử vẫn là lấy tay nỏ đối phó với địch, chẳng lẽ nói công tử tùy tùng dị nhân học nghệ, liền nhà truyền kiếm pháp đều không chút nào từng học được? Bạch Hiểu khẽ cau mày, trong lòng âm thầm suy đoán cổ trấn ý trong lời nói. Trong miệng trả lời nói: "Tiện thân thể yếu, bất thiện quyền thuật, vì lẽ đó chỉ có thể mượn nỏ tay đồ vật, còn nhà truyền kiếm pháp sao?" Đáng tiếc tiên phủ đem Đoạn Thủy kiếm pháp luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, nhưng vẫn là không địch lại Huyết Thần cung tặc tử. Lời nói ngỗ nghịch bất hiếu, loại này kiếm pháp ta mặc dù học, e sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Một bên Trưởng Tôn Minh nói: "Bạch công tử nghĩ xấu, Đoạn Thủy kiếm pháp có lai lịch lớn, tuyệt không phải phàm tục kiếm pháp có thể so với." Trưởng Tôn trưởng lão lời ấy sao giảng? Bạch Hiểu lộ ra không tin vẻ mặt: "Ở ta Vô Lượng kiếm tông trong điển tịch từng có ghi chép, 100 năm trước Đoạn Thủy Sơn Trang đã từng ra một vị kiếm thuật tông sư, tục danh Bạch Kính Ngạn. Vị tông sư này từ xuất đạo tới nay, to nhỏ mấy chục chiến đấu, đánh đâu thắng đó, thua ở hắn dưới kiếm, cũng có chúng ta Vô Lượng kiếm tông thứ 34 thay trưởng môn." Những này lẽ nào công tử cũng không biết? Bạch Hiểu kinh ngạc nói: "Còn có chuyện như thế, tích ta không biết chút nào, chỉ biết gia phổ bên trong quả thật có một vị tên là tục danh Kính Ngạn tổ tiên." Tiến hóa chi nhãn 75 chương 734 Hàn Đàm Mỹ cảnh hai hợp một. Trưởng Tôn Minh nhìn mặt định sắc, gặp Bạch Hiểu Văn không có giả bộ, gật đầu than thở, nghĩ đến trắng Kính Ngạn tông sư tuổi già phong kiếm phía sau không hỏi chuyện giang hồ, vì không cho hậu nhân gây tai họa gây rắc rối, mới không có đem chuyện này tích lưu truyền tới nay. Cổ trấn nói ra: "Ta tông thứ 34 đại trưởng môn Như Hư chân nhân từng nói, Đoạn Thủy kiếm pháp thật nhanh vô song, kiếm quang như thác nước, ở đương thời kiếm pháp bên trong chứ mau có thể nói số 1, liền ma đầu đáp lại kiếm phàm bay ảnh kiếm thuật cũng có chỗ không kịp. Nếu như Lệnh Tôn Hàn Giang công học được Đoạn Thủy kiếm pháp tinh túy lời, mặc dù âm phi tự thân tới cũng có thể đấu một trận, đoạn không khả năng bị đáp lại kiếm phàm diệt cả nhà." Bạch Hiểu Văn hít mắt nói ra: "Cổ trưởng lão nói là tiên phủ vẫn chưa chân chính học được Đoạn Thủy kiếm pháp, có thể ở trong trí nhớ của ta, hắn mỗi ngày luyện kiếm không nhì, sơn trang các tân khách cũng đều tán dương kiếm thuật của hắn đến rồi cảnh giới lô hỏa thuần thanh." Trưởng Tôn Minh bật cười nói: "Sơn trang tân khách không phải là một đám kiếm cơm thực khách mà thôi, lại không nói bọn họ than thở có hay không làm trái tâm ý, tựu là chân tâm thật ý thì lại làm sao? Bọn họ tầm mắt có hạn, lại chưa từng gặp qua chân chính cao minh kiếm thuật." Cổ trấn nói: "Bạch công tử nếu có thể tập luyện được chân chính Đoạn Thủy kiếm pháp, dùng kiếm này pháp giết chết đáp lại ma đầu, nói vậy Lệnh Tôn dưới suối vàng biết cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Cản thi đuổi duyệt, máy bắn tên hại người, trung quy không phải ta chính phái quân tử hành vi." Bạch Hiểu Văn gật đầu nói: "Hai vị tiền bối ăn cần giáo huấn, Bạch mỗ khắc trong tâm khảm. Chỉ có điều tiên phủ luyện kiếm nhiều năm cũng không từng được Đoạn Thủy kiếm pháp tinh túy, vãn bối kiếm thuật thiên tư không đủ, e sợ như thế nào đi nữa luyện tập cũng khó có tiến cảnh." Cổ Trấn lắc đầu, Bạch công tử lời ấy sai lớn. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Bạch công tử có thể luyện thành cản thi dị thuật, đủ thấy thiên tư dính ngộ. Lại há có luyện không hảo kiếm thuật đạo lý cho tới lệnh tôn. Chỉ sợ là luyện kiếm không đúng cách gây nên. Bạch Hiểu Văn lộ ra vẻ tò mò, không đúng cách lời ấy gì giải. Trưởng Tôn Minh nói, con đường võ học minh mông, nhưng võ học chiêu thức, nhưng có thể qua loa chia làm hai loại. Một là động tác võ thuật võ học. Thí dụ như tể phái nhập môn vô lượng kiếm pháp cơ sở 13 thức. Lại tỉ như huyết thần cung yêu nhân gió bên trong hành thi triển huyết hà đại thủ ấm. Đều là loại này. Loại này động tác võ thuật võ học. Ý tứ là vật lộn kỹ xảo. Ra tay thời khắc hư thực khó lường. Lấy hại người tứ chi vì là thủ thắng chi đạo. Dừng một chút. Trưởng Tôn Minh lại nói. Thứ hai loại mà. Gọi là ý cảnh võ học. Tỉ như vừa rồi độc thủ Quan Thế Âm thi triển thất huyến mê thận. Cùng với Bạch công tử vị này thổi sáo hầu gái. Đối với độc thủ Quan Thế Âm thi triển mê hồn thủ đoạn. Loại này võ học ý tứ là tinh thần khí cơ, lấy đánh tan tinh thần của địch nhân ý chí vì là phá địch phương pháp. Nói tới chỗ này, trưởng Tôn Minh bổ sung một câu. Đương nhiên, rất nhiều võ công, gồm cả động tác võ thuật võ học, ý cảnh võ học hai người đặc điểm, nhưng là vừa có thiên về. Tỉ như huyết thần cung yêu nhân nhiếp tính, hắn thi triển liệt đánh đao pháp. Bản thân là động tác võ thuật võ học. Nhưng mỗi lần vung chém lại có hỏa kình lực bắn ra. Lệnh kẻ địch dường như thân ở lò lớn bên trong. Đây cũng thuộc về ý cảnh võ học phạm trù. Bất quá tổng thể tới nói vẫn là thiên hướng về động tác võ thuật võ học. Bạch Hiểu Văn yên lặng nghe cùng kiếm ca vị diện nhìn thấy nghe từng cái xác minh, phát hiện quả nhiên không giả. Hai cái trưởng lão nói này chút. Đều là kiếm ca vị diện thế giới tình báo trọng yếu tư liệu. Loại này cao cấp khó khăn vị diện tình báo là phi thường chân quý. Gặp được hai cái trưởng lão tiếng nói dừng lại. Bạch Hiểu Văn truy hỏi nói. Như vậy động tác võ thuật võ học cùng ý cảnh võ học. Cái nào càng lợi hại đây trưởng Tôn Minh nói ra. Hai cách mỗi người mỗi vẻ. Không thể quơ đúa cả nắm. Nói như vậy. Ý cảnh võ học dễ dàng học cấp tốc. Nhưng chú ý thiên tư. Người bình thường tư chất bất kể như thế nào nỗ lực đều khó mà tinh thông. Động tác võ thuật võ học tu luyện thấy hiệu quả chậm chạp. Nhưng lập tức liền tư chất giống như vậy. Cũng có thể luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Động tác võ thuật võ học loại hình bên trong hàng đầu võ công hẳn là bốn tuyệt hòa thượng điên kim cương bất hoại thân thể. Cho tới ý cảnh võ học đỉnh cao. Thuộc về lăng chân nhân càn khôn phương thốn công bất kể là động tác võ thuật võ học vẫn là ý cảnh võ học. Đều cần một điểm tiền để. Đó chính là cao thâm nội công tu vi. Mà cùng võ học tương xứng nội công tâm pháp rất là trọng yếu. Xích Tiêu Kiếm Cổ Trấn nhận lấy lời cha. Cách gọi là luyện quyền bất luyện công. Đến lão công giã tràng gió bên trong hành huyết hà đại thủ ấm độc tính mãnh liệt. Có thể đây đều là huyết hà trải qua nội công bị thêm vào độc tố. Nhiếp tính liệt đánh đao pháp nếu như không có liệt phong kình lực nội công chống đỡ uy lực cũng sẽ giảm xuống nhiều cách đẳng cấp. Độc thủ Quan Thế Âm thất huyến mê thần tương tự cần nàng tu luyện vạn hủy tâm kinh mà dẫn. Trưởng Tôn Minh nói ra. Bạch gia đoạn thủy kiếm pháp. Là động tác võ thuật. Ý cảnh gồm cả thượng thừa võ công. Luyện đến cảnh giới cao thâm có đoạn thủy kiếm ý. Là thiên về ở tinh thần khí cơ ý cảnh võ học. Lệnh tôn Hàn Giang công có lẽ là tu luyện không được pháp. Vẹn vẹn được đoạn thủy kiếm pháp động tác võ thuật. Nhưng mất đoạn thủy kiếm pháp ý cảnh. Trưởng Tôn Minh lời nói này rất rõ ràng. Bạch Hiểu Văn cao mày lộ ra vẻ trầm tư. Nói ra. Vậy phải như thế nào luyện thành đoạn thủy kiếm ý điểm này. Liền cần Bạch công tử chính mình đi hiểu. Trưởng Tôn Minh vuốt sâu nói ra. Bạch Hiểu Văn tìm tòi có liên quan đoạn thủy kiếm pháp ký ức. Nhưng là chút nào không có manh mối. Này cũng hết sức bình thường. Linh giới quy tắc tại người phần cắt vào phía sau. Chỉ có thể cung cấp một ít trước mặt thân phận then chốt tình báo tư liệu. Lấy ký ức toái phiến hình thức để giác tỉnh người biết được. Đoạn thủy kiếm pháp thuộc ở một loại kỹ năng. Linh giới quy tắc sẽ không vô duyên vô cớ để Bạch Hiểu Văn học được một hạng ngoài ngạc kỹ năng. Gặp được Bạch Hiểu Văn đăm chiêu không giải, Cổ Trấn chỉ điểm một câu. Dựa vào lão phu dự tính, tu luyện đoạn thủy kiếm ý cần phải có nào đó loại bí quyết, hoặc là cùng với xứng đôi nội công tâm pháp. Điểm này Lệnh Tôn lẽ nào chưa bao giờ đối với ngươi nhắc qua sao? Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn trong đầu đổi qua rất nhiều ý nghĩ. Trên kinh bạc ti, Lý Thục Nghi cười hì hì nói, cái gì bí quyết a? Chẳng lẽ là muốn luyện thần công? Trước tiên tử cung Kiều Nhị cùng Hàn Húc cũng là cúi đầu, tận lực không để cho người khác nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ. Bạch Hiểu Văn hít mắt không có trả lời. Tâm tư bách chuyển, vốn lấy Bạch Hiểu Văn tư duy tốc độ vận chuyển, ngoại giới bất quá không một giây thời gian. Ở Cổ Trấn hỏi qua phía sau, Bạch Hiểu Văn hơi hơi dừng lại, lập tức nói ra. Tiên phủ vẫn chưa nói quá cái gì bí quyết hoặc là tâm pháp. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Cổ Trấn kinh ngạc hỏi. Bạch Hiểu Văn nói ra, tiên phủ từng nhắc qua Bạch gia nguyên bản tổ địa ở Yến Sơn. Sau đó huyết thần cung hứng khởi phía sau, vì tránh né yêu nhân, cử ra trốn rời, di chuyển đến rồi Loan Châu vùng phía tây Bạch gia trang. Nhưng số đời tổ tiên lăng tẩm còn ở lại chỗ này. Tổ tiên còn nói qua, nếu như sau này huyết thần cung suy tàn, nhất định trước phải tổ lăng tẩm, lấy về một cái quan trọng hơn sự vật. Là cái gì sự vật? Cổ Trấn hỏi. Bạch Hiểu Văn do dự một chút, lắc đầu, tiên phủ vẫn chưa nói tới. Một bên trưởng Tôn Minh lắc đầu nói ra, cổ sư đệ, nếu là Bạch thị một môn bí ẩn, chúng ta cũng không cần hỏi thăm tốt hơn. Cổ Trấn vội vã gật đầu nói, trưởng Tôn sư huyên nói đúng lắm. Bạch công tử, lão hủ càn rỡ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu không nói, có vẻ hơi tâm tư loạn nhịp tim. Đi về phía trước bất quá hơn 10 dặm, Bạch Hiểu Văn liền chủ động tìm tới trưởng Tôn Minh cáo từ ly khai. Ngô Ngang có chút kinh ngạc nói ra, Bạch công tử, ngươi không phải vội vã báo thù nhà sao? Hiện tại vạn xà khe lõm giới đã qua, huyết thần phong gần ngay trước mắt, ngươi cái này há chẳng phải là... Lâm Trận lùi bước, Bạch Hiểu Văn buồn rầu tiếng nói ra, lấy Bạch mỗ lúc này năng lực, có thể không báo thù thực tại không chắc chắn. Vãn bối nhớ tới tiên phủ đã từng giáo huấn, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, trước phải vì là Bạch gia cưới vợ sinh con, có huyết mạch kéo dài phía sau, lại chuyên cần luyện võ công, báo thù rửa hận. Này vừa nhìn chính là lý do nói ra miệng, nhất thời đưa tới không ít ánh mắt khinh bỉ. Cổ Hoa Hạ vị diện đạo đức truyền thống, hiếu đạo là vô cùng trọng yếu. Minh Triều một đời danh thần quyền tướng Trương Ở Chính, cũng bởi vì không hồi hương cho chết đi phụ thân chịu tang, trêu đến triều chính chê trách, tự liền hắn học sinh đều trên sách kết tội. Hiếu đạo trị quốc tiền đề hạ, quan hệ huyết thống báo thù tự là một kiện đương nhiên sự tình. Lễ ký có nói, phụ mối thù phất cùng mang ngày. Tý Lộ chết ở vệ quốc nhân thủ bên trong, Tý Lộ nhi tử nếu muốn báo thù, tới hỏi Khổng Tử. Khổng Tử trực tiếp trở về hai chữ, được rồi, tiếng Trung tới nói chính là đi thôi. Chiều một điểm chính là vô vô vô. Từ này có thể thấy được, tựu liền các thời kỳ triều đình luật pháp, đối với quan hệ huyết thống người báo thù cũng có khoan dung. Tức liền đến dân quốc thời đại, nữ hiệp thi kiếm vĩnh vi phụ báo thù ám sát quân phiệt cháu truyền phương, cuối cùng cũng bị dân quốc chính phủ đặc xá. Cổ Hoa mùa hè giang hồ chú ý khoái ý ăn cửu, càng là đem quan hệ huyết thống báo thù tăng lên tới một loại nghĩa vụ độ cao. Như có người không dám vi phụ báo thù, chính là bất hiếu, muốn gây nên cái khác võ lâm đồng đạo phỉ nhổ. Bạch Hiểu Văn phen này diễn xuất, ở ba tông những cao thủ xem ra, không thể nghi ngờ là ở thương hại tính mạng, không dám hướng về đáp lại kiếm phàm trả thù. Chỉ có điều, không ít người nhớ Bạch Hiểu Văn đẩy lùi độc thủ Quan Thế Âm, có ăn cứu mạng, không tiện nói nhiều, chỉ là đem xem thường khinh thị tâm tình thu ở trong lòng. Trưởng Tôn Minh ha ha cười nói, Bạch công tử lời ấy cũng khá là sáng suốt, ngươi yên tâm trở về đi thôi. Chúng ta chính đạo võ lâm lần này luận kiếm diệt ma, định có thể đem huyết thần cung một lần tiêu diệt, lấy xuống đáp lại kiếm phàm cái kia ma đầu thủ cấp. Cảm thấy an ủi lệnh tôn Hàn Giang công trên trời có linh thiêng. Bạch Hiểu Văn cảm ơn phía sau, mang theo trắng phượng hoàng tiểu đội còn lại ba người trực tiếp ly khai. Cùng ba tông cao thủ mỗi người đi một ngả. Đi tới nửa đường, Lý Thục Nghi không nhịn được mở miệng hỏi dò. Hiểu Văn, ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì, tại sao muốn trực tiếp ly khai đây? Của chúng ta nhiệm vụ chính tuyến không phải là vây công huyết thần cung. Đi bây giờ, nhiệm vụ chính tuyến không phải thất bại. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, không vội. Vậy trước kia ngươi nói Bạch gia tổ địa ở Yến Sơn sự tình lại thật hay giả? Kiều Nhị hỏi. Bạch Hiểu Văn nói ra, tổ địa là thật, bất quá một câu tiếp theo là ta biên. Nói cách khác, Bạch Hàn Giang không có để cho ngươi lấy vật gì quan trọng đồ vật. Kiều Nhị nhăn lại đầu lông mày, hơi suy nghĩ một chút liền chợt nói, ngươi ở đặt bẫy đúng đấy. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Hắn sau đó đem làm như thế nguyên nhân cùng với bố cục mục đích hướng về ba tên đồng đội từng cách nói minh. Cuối cùng Bạch Hiểu Văn nói ra, ván cờ này nếu muốn làm thành, vẫn cần chúng ta phân đầu hành động. Hắn lập tức làm ra một loạt sắp xếp. Hoàng hôn, thừa dịp tà dương, Bạch Hiểu Văn một thân một mình đi tới một chỗ bụi cỏ leo sinh bên trong thung lũng. Ở đây đã là huyết thần cung phúc địa, xưa nay mỗi cái giao lộ đều thủ vệ nghiêm mật. Bất quá hiện tại binh hung chiến nguy, huyết thần cung người hầu chúng đều tập hợp ở huyết thần phong, đối với còn lại chính là khu thao túng yếu rất nhiều. Bạch Hiểu Văn leo lên bậc đá, gặp được phía trước có một vũng thanh tính ra kỳ hàn đàm. Hắn cùng với ký ức toái phiến đối chiếu, rất nhanh ấm chứng chính mình tìm kiếm phương hướng không sai, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ở hàn đàm bên quẹo phải, phía trước vách núi dây leo buông xuống, hầu như mật không ra gió. Bạch Hiểu Văn từng cách tìm tòi, cuối cùng phát hiện một chỗ bị dây leo che đậy sơn động. Hắn xô ra hai bên dây leo, lắc mình vào bên trong. Hang núi này lâu dài không người, sớm thành chuột bọ côn trùng rắn rết thiên đường. Trong động một luồng mùi mốt kéo dài không tiêu tan. Bất quá ở sơn động nơi sâu xa, vẫn có thể thấy bàn thờ cùng sụp đổ giá cắm nến. Treo ở trên vách đá chân dung nhưng từ lâu loang lổ không chịu nổi. Dựa theo ký ức, nơi này chính là đoạn Thủy Sơn Trang Bạch Thị một môn tổ địa, cung phụng là các thời kỳ tổ tiên. Bạch Hiểu Văn quay đầu lại liếc mắt nhìn, lập tức cúi đầu quỳ lại hành lễ, đem lễ nghi làm đủ. Sau đó, hắn đi tới bàn thờ bên, đem cái kia tóc lăn vàng loang lổ chân dung cho bóc hạ xuống, cuốn cuốn, đem thu hồi. Này chân dung trên thực tế cũng không có gì chứng dùng, hơn nữa bị mọt ăn địa phương, đụng vào liền biến thành bột phấn, liền tạp vật cũng không bằng. Bạch Hiểu Văn làm xong tất cả những thứ này, bỏ ra ước chừng thời gian nửa tiếng. Hắn thở phào một cái, xoay người xô ra hai bên dây leo ly khai. Tính toán thời gian cũng nhanh đến. Bạch Hiểu Văn lặng yên suy nghĩ. Phía trước hàn đàm truyền đến ào ào ào tiếng nước, Bạch Hiểu Văn nghe trong lòng ngẩn ra. Này hoang sơn giã lính, làm sao còn sẽ có người? Bạch Hiểu Văn ngừng thở, lặng lẽ đi về phía trước. Ở cây rừng thấp thoáng bên dưới, hắn lờ mờ nhìn thấy trong hàn đàm có một cái chính đang tắm nữ tử. Bạch Hiểu Văn thị lực tốt đến lạ kỳ, có thể nhìn thấy cô gái kia dung mạo. Ở thấy rõ phía sau, hắn không từ chấn động trong lòng. Cô gái này lại đẹp như vậy, có thể khí chất này rồi lại như vậy không tầm thường. Hoàng hôn ánh tà dương bên dưới, cái kia mỹ nữ sắc mặt bình thản, rõ ràng mọc ra một gương mặt điên đảo chúng sinh, nhưng cũng có loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn khí chất. Đảo đôi mắt đẹp trong đó, ngẫu nhiên sẽ hiện lộ ra nhìn thoáng qua vẻ quyến rũ. Như vậy mâu thuẫn khí chất xuất hiện ở trên người nàng càng là cực kỳ hài hòa. Mỹ nữ da thịt dường như mỡ đông bạch ngọc, nhẹ nhàng vén lên đầm nước lau chùi cánh tay ngọc, động tác lệnh bất kỳ nam nhân nào đều sẽ huyết mạch sôi sục. Phi lễ chớ nhìn. Bạch Hiểu Văn mặc niệm một tiếng, lấy ý chí cực đại lớn lực quay đầu đi, dự định lặng lẽ ly khai. Cứ như vậy đi rồi khó có thể hình dung, thanh lệ tiếng nói vang lên. Bạch Hiểu Văn cả người chấn động, thầm nghĩ cô gái này thanh âm cũng dễ nghe như vậy. Nguyên lai nàng đã phát hiện ta, tại sao nhưng không có một chút nào ngượng ngùng hốt hoảng cảm giác. Bạch Hiểu Văn hơi nghiêng người cẩn thủ lễ nghi, không dám quấy nhiễu cô nương tắm rửa, bạch mố liền như vậy cáo từ. Ngươi lộn lại. Cô gái âm thanh lại vang lên, đồng thời ào ào ào nước sóng tiếng vang lên. Bạch Hiểu Văn cho rằng nữ tử đã ra nước mặt quần áo, muốn cùng mình lý luận. Hắn dù sao đối lý, bất hảo quay đầu bước đi. Mặt khác, ở Bạch Hiểu Văn trong lòng, càng là lờ mờ có loại nghĩ cùng cô gái này nói thêm mấy câu tâm thái. Điểm này tự liền Bạch Hiểu Văn chính mình cũng không có phát hiện. Xoay người thời gian, Bạch Hiểu Văn suýt nữa ngoác mồm kinh ngạc. Nguyên lai cô gái kia chỉ là vừa bước ra hàn đàm, toàn thân trần như nhộng, chính ung dung thong thả địa lau chùi nước trên người. Tiến hóa chi nhãn 75 chương 735 thắt cổ cùng mắc câu ngươi. Bạch Hiểu Văn ngoác mồm lè lưới. Ngươi không sợ sao? Tại sao sợ sệt? Cô gái kia dương mắt liếc Bạch Hiểu Văn một chút, lau chùi xong thủy châu, tiếp tục mặc quần áo. Động tác này càng là làm người ý nghĩ kỳ quái, Bạch Hiểu Văn nam tính bản năng phấn khởi lên. Bất quá hắn tốt xấu lực lượng tinh thần cao, ý chí mạnh mẽ, vẫn là khắc chế dục vọng của nội tâm. Nói, nữ tử danh tiết làm trọng. Bình thường tới nói, một cô gái bị nam nhân xa lạ thấy hết thân thể, hoặc là thẹn thùng, hoặc là tức giận, hoặc là có đủ cả. Giống cô nương lánh tính như vậy ung dung, Bạch mố còn là lần đầu tiên gặp. Nữ tử rất nhanh mặc quần áo xong, nhẹ nhàng nói, không có gì, ngược lại ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Bạch Hiểu Văn trong lòng rùng mình. Hắn lúc này mới cảm giác, cái kia trên người cô gái linh năng hạt căn bản gợn sóng hết sức tối nghĩa. Nhìn thấy được cùng người bình thường tương tự, trên thực tế nhưng dường như hồ sâu giếng cổ, không thể suy đoán. Đối với cái này loại nhân vật thần bí, Bạch Hiểu Văn phản ứng đầu tiên là ném ra nhìn rõ. Nhưng là thuận buồm xuôi gió nhìn rõ, lần này cũng không thể phát huy tác dụng gì. Lấy được càng là liên tiếp chối dấu chấm hỏi. Liền họ tên đều không thể dò xét ra đến. Này dòng giống tên đều không thể dò xét tình huống như thế Bạch Hiểu Văn còn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn trong lòng nổi lên nghi vấn. Thử hỏi. Xin hỏi cô nương tên gọi là gì? Ngươi không có cần thiết biết. Cái kia thanh âm cô gái thanh lệ, nếu ngươi cái gì đều thấy được, còn không mau mau tự sát giơ tay của ta cũng là một việc tội lỗi. Theo cô gái kia hương khẩu khép mở, Bạch Hiểu Văn trong lòng càng là dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Phảng phất chính mình thật sự làm cái gì không thể tha thứ tội ác, hận không thể đập đầu chết. 74 điểm tinh thần đưa đến tác dụng, Bạch Hiểu Văn chỉ là trong lòng hơi rung động, liền khôi phục lại sự trong sáng. Hắn trong lòng âm thầm cảnh giác. Nữ nhân này thật không đơn giản. Lẽ nào an hiểu mê hoặc chi đạo, nhưng là tiến hóa chi nhãn chuyên khắc mê hoặc. Nhưng đối với này không chút nào phản kích. Trong nháy mắt Bạch Hiểu Văn trong lòng có một cái khó tin suy đoán. Đang ở huyết thần cung hạt, nhưng như cùng ở tại nhà mình giống như. Hàn đàm giã ngoại tắm rửa, hơn nữa thần bí khó lường. Liền nhìn rõ đều dò xét không được tình báo, còn có này hư hư thực thực mị hoặc năng lực. Cô gái này, chẳng lẽ là nơi đây chủ nhân? Âm phi nguy tư tần vừa nghĩ tới đây, Bạch Hiểu Văn trong lòng hàn khí ớt ra. Kiếm ca vị diện độ khó hắn từ lâu lính giáo, có thể nói là tinh anh không bằng chó, thủ lính đầy đất đi. Có thể để tẩy kiếm tốc chủ ứng kiếm phàm cúi đầu nghe lệnh. Vô lượng kiếm tông tứ lão sợ như sợ cọp huyết thần cung chủ nhân. Không nghi ngờ chút nào là bản vị mặt đỉnh cấp nhân vật. Nàng lại sẽ là thực lực ra sao? Huống chi Bạch Hiểu Văn vì bố cục, bên người chỉ có chính mình một người. Giả như nữ nhân này thực sự là âm phi, hắn muốn một mình đấu không nắm chắc chút nào. Những này ý nghĩ chỉ ở Bạch Hiểu Văn đầu óc trung chuyển không. Một giây, hắn lập tức có biến tính toán, cố ý làm bộ sắc thù hồn cùng bộ dạng, có chút giải ra đi tới dưới một cây đại thụ, cởi xuống biến thành vạt áo, để qua trên cành cây chậm rì rì thắt, tạo thành một cái lồng tìm. Cô gái kia lạnh lùng nhìn tình cảnh này. Ở nút buộc đánh tốt phía sau, Bạch Hiểu Văn hai chân vừa đạp, đầu luồn vào sáo tác, càng là lựa chọn thắt cổ. Nữ tử lãnh đạm nói. Cũng được. Nhìn ngươi lúc đầu biểu hiện, còn cũng coi là cái chí thành quân tử. Liền cho phép ngươi lưu toàn thây tốt rồi. Nàng không nữa quay đầu lại, xoay người ly khai. Bạch Hiểu Văn nhìn lén nhìn đến cô gái này khinh công thân pháp. Vai không hoảng hốt, cánh tay không rung, chỉ là mũi chân điểm. Một cách lên xuống chính là xa 5-6 trượng. Quả thực như là thần tiên người trong, không dính chút nào khói lửa. Hắn thầm may mắn, cô gái này cho là hắn bị mê hoặc tự sát, vì lẽ đó cũng không hề lưu lại chờ Bạch Hiểu Văn tắt thở, là để tránh cho một trường xung đột. Chờ đến nữ tử đi xa, Bạch Hiểu Văn mới từ bế khí trạng thái khôi phục như cũ, mau mau giải hết vạt áo bện dây thừng. Hắn sờ sờ trên cổ vết đỏ, thở dài. Còn tốt, người phụ nữ kia tựa hồ cũng đem ta nhìn thành người bình thường, không quá mức để ý. Nàng đột nhiên xuất hiện cũng không biết sẽ hay không đối với ta bố cục sản sinh ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn lập tức trở về. Đi rồi mấy dặm đường, hắn trong lòng hơi động. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút ngày, sau đó tìm một cái nơi yên tĩnh, đem Bạch gia tổ tiên không trọn vẹn chân dung lấy ra quan sát. Tiếng bước chân vang lên, Bạch Hiểu Văn vội vã thu hồi chân dung, trầm giọng hò hét. Là ai? Ba bóng người xoay chuyển đi ra. Trước hai cái rõ ràng là Vô Lượng Kiếm Tông trưởng Tôn Minh, Cổ Trấn hai cái trưởng lão. Phía sau theo một người là Vô Lượng Kiếm Tông đệ tử Hà Tích Nguyên. Trưởng Tôn Minh vẫn là một bộ ấm áp khuôn mặt, mỉm cười nói. Bạch công tử thế nào còn không có ly khai Yến Sơn? Chúng ta lo lắng Bạch công tử an nguy, vì lẽ đó cố ý trong bóng tối đi theo bảo vệ. Nói tới chỗ này, Trưởng Tôn Minh nhìn chung quanh một lần, nhíu lông mày nói. Kỳ quái, Bạch công tử bên người mấy vị trung người hầu thị nữ đều đi nơi nào? Bạch Hiểu Văn trên mặt có một chút hoảng hốt, âm thanh có chút điểm run. Bọn họ đi tìm đồ ăn đi tới, liền ở lân cận, rất nhanh sẽ trở về. Thật sao? Trưởng Tôn Minh mỉm cười nói. Bạch công tử gặp rủi ro thời khắc, những này tôi tớ thị nữ còn trung tâm đi theo, thật là khiến người cảm khái a. Đúng rồi, công tử vừa nhìn là vật gì không? Không có gì, Bạch Hiểu Văn nói. Cổ Trấn ho khan một tiếng. Công tử không cần sốt sắng, chúng ta cũng không áp ý. Nếu như ngươi lấy được lệnh tôn nói cái này sự vật, không bằng lấy ra, chúng ta giúp ngươi nghiên cứu kỹ một chút. Hà Tích Nguyên thâm trầm nói. Không sai, một người kế đoạn, mọi người tính toán dài, Bạch huyên không cần do dự. Bạch Hiểu Văn nụ cười hết sức miễn cưỡng. Đa tạ ba vị ý tốt, bất quá trên người ta cũng không các ngươi nói cái này sự vật. Hà Tích Nguyên hừ nói, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hắn chích đầu nhìn Cổ Trấn, Trưởng Tôn Minh một chút. Cổ sư thúc, Trưởng Tôn sư thúc, tiểu tử này đã hoài nghi chúng ta, còn là đừng nói nhảm với hắn, trực tiếp động thủ đi. Trưởng Tôn Minh hơi gật đầu, không sai, đêm dài lắm mộng, thừa dịp người này lạc đàn tốt làm việc. Đợi đến hắn mấy cái tôi tớ lại đây, lại sẽ gặp trở ngại. Ba tên thủ lĩnh cấp cao thủ nhanh nhào mà lên. Bạch Hiểu Văn quát to một tiếng, chậm đã, ai dám đi lên? Hắn từ trong lòng lấy ra cái kia quyển sách tả tơi tổ tiên chân dung, làm dáng muốn xé. Trưởng Tôn Minh vội vàng vẩy tay, ba người sợ ném chuột vỡ đồ, mạnh mẽ dừng bước. Trưởng Tôn Minh cho Cổ Trấn, Hà Tích Nguyên nháy mắt ra dấu. Sau đó đối với Bạch Hiểu Văn vẻ mặt ôn hòa nói. Bạch công tử, ngươi chỉ cần đem cái kia quyển đồ vật giao cho ta, chúng ta bảo đảm sẽ lưu tính mạng ngươi. Bạch Hiểu Văn không hề trả lời, mà là hừ một tiếng, tốt một đám chính đạo ngụy quân tử. Trưởng Tôn Minh, ta xin hỏi ngươi, Đoạn Thủy Sơn Trang người là không phải là các ngươi giết? Lửa là không phải là các ngươi phóng? Trưởng Tôn Minh e sợ cho làm tức giận Bạch Hiểu Văn, hủy diệt bức tranh ngọc đá cùng vỡ. Vội vàng phủ nhận. Làm sao sẽ giết người người? Rõ ràng là huyết thần cung ứng kiếm phàm. Trên tường có kiếm của hắn xương đánh dấu. Vậy còn giả bộ tiến hóa chi nhãn. 75 chương 736 thảm họa chân tướng. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không cho là ứng kiếm phàm là hung thủ. Nhìn trưởng tôn minh cùng cổ trấn kinh nghi bất định vẻ mặt, Bạch Hiểu Văn chậm gì gì nói. Ứng kiếm phàm nếu như để thư lại lập uy, thì không cần đốt cháy đoạn thủy sơn trang hủy thi diệt tích. Bản thân này liền không hợp với lẽ thường. Vì lẽ đó ta suy đoán, đêm đó đi qua đoạn thủy sơn trang người tuyệt đối không chỉ một nhóm. Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm trưởng tôn minh, không nghi ngờ chút nào. Tàn sát cả nhà cùng với phóng hỏa không để lại dấu vết, là sau một nhóm người. Cũng chính là các ngươi hoàn toàn là nói bậy. Trưởng tôn minh nhắm mắt nói. Nếu như là lão phu giết ngươi cả nhà, lại vì sao phóng hỏa đương thời trên tường đã có ứng kiếm phàm kiếm cốt đánh dấu? Phóng hỏa chẳng phải là cho hắn che đậy dấu vết? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Ngươi sở dĩ phóng hỏa, là lo lắng hiện trường lưu lại nhiều lắm có quan hệ vô lượng kiếm tông manh mối. Nếu như có tinh thông kiếm thuật cao thủ, rất dễ dàng là có thể từ hiện trường lưu lại tranh đấu dấu vết bên trong nhìn ra phi ảnh kiếm thuật cùng vô lượng kiếm tông kiếm thuật khác nhau, tiến tới hoài nghi đến các ngươi trên đầu. Vì lẽ đó các ngươi trăm phương ngàn kế, ở phóng hỏa trước, còn cố ý đập vỡ tan vách tường, lấy gạt đá che kín ứng kiếm phàm lưu lại chữ viết, chính là vì không để hỏa thế hủy diệt này một cái gọi là manh mối đem mầm tai vạ dẫn tới ứng kiếm phàm trên người. Bạch Hiểu Văn thả xuống tàn phá bức tranh. Vì lẽ đó sự tình phát ngay đêm đó tình huống hẳn là như vậy. Ứng kiếm phàm nghe nói tiên phủ một kiếm đoạn giang tên gọi, ngứa tay đi vào khiêu chiến. Hắn nên là người thứ nhất đi đoạn thủy sơn trang người. Cùng tiên phủ từng giao thủ cũng đánh bại tiên phủ, nhưng không có hạ sát thủ, mà là để thư lại nhục nhã, sau đó ly khai. Nhưng ứng kiếm phàm mới vừa đi, các ngươi liền tới nhà. Tiên phủ cùng các ngươi một phen tranh đấu phía sau, vẫn là không địch lại, mất đi năng lực chống cự. Các ngươi ép hỏi tiên phủ đoạn thủy kiếm pháp kiếm phủ. Khi chiếm được kiếm phủ phía sau còn chưa hài lòng, yêu cầu tu luyện đoạn thủy kiếm ý bí quyết. Này đây đối với hắn mọi cách săn vặt. Trên người hắn có bị ngón thủ pháp gãy đứt xương cốt vết thương. Phải làm chính là bái các ngươi ban tặng. Hơn nữa hai tay ngón cái cũng là bị các ngươi tước mất chứ. Bạch Hiểu Văn nói tới chỗ này, lộ ra cười lạnh trào phúng. Ba người các ngươi thực sự là ngu như lợn. Nếu như tiên phủ biết tu luyện đoạn thủy kiếm ý bí quyết, còn sẽ bị các ngươi bại còn có. Nếu như bạch thị tổ tiên lăng tẩm bên trong thật có cái gọi là bí kíp bí quyết, nhiều năm như vậy thời gian, tiên phủ lẽ nào sẽ không muốn biện pháp lặng lẽ tới lấy lời này một ra. Nhất thời ba người biến sắc. Trưởng tôn minh nói, ngươi có ý gì? Bạch gia tổ địa không có tu luyện đoạn thủy kiếm ý bí kíp. Hà Tích Nguyên nói, trưởng tôn sư thúc không nên bị tiểu tử này lừa, hắn cầm trong tay nhất định là bí kíp. Bạch Hiểu Văn cười ha ha, ngươi muốn cho ngươi đắc khỏe. Hai tay hắn thoáng dùng sức, nhất thời cái kia quyển tàn phá chân dung, kể cả một chục đồng thời vỡ vụn ra, trang giấy như hồ điệp từng mảnh tung bay. Trưởng tôn minh ba người vừa giận vừa sợ. Cổ trấn hò hét, khá lắm, dám lừa bịp lão phu. Hắn bóng người màu xám giống như một chỉ thương tê. Hừ, u, vinh, quy, quy, u, bổ nhào mà ra. Bạch Hiểu Văn cười gằn nói, lão thất phu, ngươi có thể biết ta cái kia mấy người đồng bạn đi nơi nào? Cổ trấn ngẩn ra. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, bọn họ đi tìm Lôi Hỏa Đường, Tuệ Kiếm Môn, cùng với các ngươi vô lượng kiếm tông những cao thủ khác đi tới. Tính toán một chút thời gian, liền ở ta nói ra các ngươi tội ác thời điểm bọn họ phải đến lân cận. Hôm nay chính là muốn để cho các ngươi này ba cái chính đạo bại hoại, thân bại danh liệt. Trưởng Tôn Minh sắc mặt thay đổi mấy lần. Con mắt chung quanh nhìn quét. Muốn tìm tòi núp trong bóng tối liên minh chính đạo cao thủ. Tìm tòi một phen không được quả. Trưởng Tôn Minh cười gằn nói. Tiểu tử thối. Ngươi đang gạt ai? Lão phu này hai cái lỗ tai vẫn không tính là điếc. Chu vi trăm trưởng bên trong một chút gió thổi cỏ lay. Đều trốn bất quá ta tai mắt. Hiện tại rõ ràng liền một cái dược ảnh tử đều không có. Không biết Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng đang bí ẩn buồn bực. Dựa theo ước định kế hoạch. Kiều Nhị Liệp Ưng Chi Linh ở nhìn đến tình huống ở bên này phía sau. Nên lập tức dẫn ba tông cao thủ tới đây. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn mới có thể lấy bức tranh làm uy hiếp. Lãng phí miệng lưới. Kéo dài thời gian. Nhưng là. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần cảm ứng bên dưới. Bán kính 1,500 mét bên trong. Xác thực không có ba tông liên minh rất nhiều võ giả khí tức. Muốn biết. Bạch Hiểu Văn đối với ba tông liên minh võ giả là có ăn cứu mạng. Kiều Nhị chỉ cần nói Bạch Hiểu Văn có nạn. Lấy kiếm ca vị diện ăn cừu phải trả phong cách. Chính đạo những cao thủ nhất định sẽ tạm thời từ bỏ đi tới đuổi tới cứu viện. Thực sự là kế hoạch không bằng biến hóa a. Xem ra ba tông những cao thủ bị vấp ở, vậy cũng chỉ có thể lấy phương án dự bị. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi. Lực lượng tinh thần câu thông. Ở đội ngũ kinh bên trong nói. Hiện tại đã xác định ba người này là hung phạm. Tất cả đi ra đi, chuẩn bị động thủ. Huyên náo cây rừng tiếng vang lên, hai bóng người một trước một sau xa xa xuất hiện, chính là Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc. Bạch Hiểu Văn nói mấy người đồng bạn đều đi tìm ba tông liên minh cao thủ. Trên thực tế cũng không là. Đi chỉ có Kiều Nhị một người còn Lý Thục Nghi. Hàn Húc. Bạch Hiểu Văn sắp xếp hai người phân cách. Từ con đường khác nhau kính chạy tới Bạch Thị Tổ Địa. Gần đây chờ đợi. Làm hậu chiêu. Sở dĩ an bài như vậy. Không cùng Bạch Hiểu Văn hành động chung. Chủ yếu cũng là vì tạo thành Bạch Hiểu Văn lạc đàn giả tạo. Để trưởng Tôn Minh đám người mất đi phòng bị. Này mới dám hiện thân. Trưởng Tôn Minh thấy được Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc. Hơi giật mình phía sau liền bình tĩnh lại. Cười gằn nói. Liền bằng ngươi này hai cách tôi tớ thị nữ. Thật sự cho rằng có thể lật trời không thành. Hắn gò má nhìn về phía cổ trấn. Trầm giọng nói. Cổ sư đệ. Hạ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Bây giờ là tên đã lắp vào cung. Không thể không phát. Nếu như bị ba người này chạy ra sinh thiên. Ở võ lâm đồng đạo trước mặt thêm mắm dặm muối nói chuyện. Ba người chúng ta làm sao đặt chân? Cổ trấn rút ra một thanh hồng ánh sáng sáng chói bảo kiếm. Gật đầu nói. Không sai. Ba người này một cách cũng không thể chạy thoát. Ngược lại nơi này là huyết thần cung phúc địa. Giết bọn họ phía sau chúng ta có thể giao cho huyết thần cung ma đầu nhóm. Bạch Hiểu Văn cười gằn nói. Xem ra huyết thần cung thay các ngươi này loại cái gọi là chính đạo lưng nồi. Đã không phải là lần một lần hay. Thủ pháp này cho là thật nhàn rất quen thuộc. Trưởng Tôn Minh cùng cổ trấn mặt dày không đáp lời. Hai bên trái phải xông về phía trước. Hà Tích Nguyên làm level 7 thủ lĩnh đồng dạng thực lực không yếu. Vung kiếm nhào tới. Lý Thục Nghi song kiếm xuất vỏ. Dã man xông tới sử dụng. Hàn Húc khởi động viện hộ tống theo sát phía sau. Bạch Hiểu Văn nhấc tay một cái, đồ phu trực tiếp xuất hiện ở Hà Tích Nguyên trước mặt, vung lên quyền trưởng đập mạnh. Hà Tích Nguyên đối với này thi quái mang trong lòng xem thường. Kiếm quang hư thực biến ảo. Vài điểm hàn sao bao phủ lại đồ phu eo cùng hạ âm chỗ hiểm. Bất quá đồ phu dường như bất giác, cử xà quyền trưởng vung ra một cái có lực độ cong đập về phía Hà Tích Nguyên đầu. Này loại không để ý tự thân, lấy tổn thương đổi thương đấu pháp, Hà Tích Nguyên còn chưa từng gặp. Hắn vận chuyển khinh công, thân hình chuyển lịch, tránh ra một côn này đồng thời. Trường kiếm còn đang đổ phu eo nhỏ vạch ra một cái nhàn nhạt vết thương. Tiến hóa chi nhãn 75 chương 737 hàn băng chỉ lực kỳ quái. Ta chiêu kiếm này quán trú đại lượng chân khí, đủ để vỡ bia nước đá. Tại sao ở đây thi quái trên người? Tạo thành vết thương như vậy chi cản? Hà Tích Nguyên âm thầm buồn bực. Hắn sâu hít sâu. Chân khí ở trong người vận chuyển một tuần ngày. Lần thứ hai thẳng kiếm đâm ra. Nhưng cảm thấy nội tức có loại nhỏ nhẹ vướng víu cảm giác. Độc quái vật này độc khí. Lại có thể trở ngại nội kình của ta lưu động. Hà Tích Nguyên kiếm thứ hai đâm ra. Rơi trên người đồ phu thời điểm. Cùng đệ nhất kiếm giống nhau như đúc cảm giác được phát hiện. Hắn như là đâm trúng một tấm thâm hậu vừa. Lại dẻo dai vô cùng tê giác ra. Mũi kiếm chỉ vào thịt mấy tấc. Căn bản là không có cách đối với đồ phu tạo thành hữu hiệu thương tổn. Hà Tích Nguyên không biết đây là đồ phu mục nát độc tố tạo thành phụ gia hiệu quả. Có thể giảm miễn chúng độc kẻ địch đối với đồ phu bản thân tạo thành thương tổn. Còn tưởng rằng là độc tố trở ngại nội kình. Hắn vừa nghĩ tới đây. Nhất thời thay đổi dòng suy nghĩ. Ngược lại quái vật này thật là vụng về. Chỉ cần lấy du đấu sách lược. Ngăn cản nó liền có thể. Trưởng tôn sư thúc cùng cổ sư thúc cùng tiến lên. Phải giải quyết cái kia tiểu tử họ Bạch còn không dễ dàng. Mắt gặp đồ phu lại là một quyền trưởng vung đập tới. Hà Tích Nguyên hướng về bên cạnh trích lánh. Nội công của hắn điểm số chủ yếu dùng cho chống cự mục nát khói độc. Này lói lên bên dưới. Hà Tích Nguyên nhất thời nhíu lông mày. Cảm giác liền ngay cả bình thường vận chuyển như ý khinh công thân pháp. Đều trở nên hơi vướng víu lên. Đây là mục nát độc tố đối với tốc độ di động ảnh hưởng. Theo số tầng trồng chất. Hà Tích Nguyên rời nhanh chỉ có thể càng ngày càng chậm. Bất quá đồ phu này một quyền trưởng nhưng là hư hoảng. Ở giữa không trung bên trong vạch ra một cái có lực độ cong. Quét ngang mà ra. Hà Tích Nguyên không nghĩ tới đồ phu biến chiêu linh hoạt như thế. Giật mình bên dưới về phía sau mãnh lùi. Nhưng vẫn là bị quyền trưởng mũi nhọn đầu rắn pho tượng sát bên trong. Nhất thời bụng đau đớn một hồi. Nghĩ đến là sưng không nhẹ. Bạch Hiểu Văn đã đem cán dài vũ khí sở trường luyện đến level 5, mạnh nhất học bá bổ trợ bên dưới chính là 6 cấp. Tuy rằng không bằng Hà Tích Nguyên triển khai vô lượng kiếm pháp thời gian. Có level 8 kiếm thuật sở trường cao minh. Nhưng cũng không phải vụng về. Huống chi Bạch Hiểu Văn kiếm thuật sở trường cũng rất cao. Đối với Hà Tích Nguyên rất nhiều động tác võ thuật kiếm chiêu. Cũng có thể nhìn thấu một hai. Y vào đồ phu nuốt ăn sở trung hành. Nhiếp tính hai người thủ lĩnh thi thể sau. Lâm thời cường hóa kích xù sinh mệnh điểm số. Cùng với răng độc thầy tế ba cái bộ mang tới mạnh mẽ giảm tổn thương năng lực. Chiêu nào chiêu nấy cùng Hà Tích Nguyên liều mạng. Hà Tích Nguyên ăn khinh địch thiệt thòi. Trong lúc nhất thời bị đồ phu chế trụ. Mục nát độc tố tuy rằng bị nội công giảm miễn bộ phận thương tổn. Nhưng Hà Tích Nguyên hơn. Bê. Nhưng đang thong thả lướt xuống. Một bên khác. Lý Thục Nghi cùng trưởng Tôn Minh đã giao thủ rồi. Hai người đều là lấy nhanh đánh nhanh. Leng keng một trận vũ khí giao kích thanh minh. Mà viện hộ tống tới Hàn Húc. Tuy rằng nhanh nhẹn cùng chiến đấu sở trường đều không cao. Nhưng hắn dựng thẳng lên trọng thuẫn thời điểm. Nhưng là một cách tuyệt cao công sự. Để Lý Thục Nghi có tiến thối hướng tránh không gian. Bạch Hiểu Văn thu hồi đe sơ ít le, móc ra cái kia đã cường hóa đến 6 đông lạnh ma trượng. Lên tới level 7 phía sau. Bạch Hiểu Văn cơ sở tinh thần đã thỏa mãn ma trượng trang bị nhu cầu. Một chỉ bên dưới. Băng xương liệt phiến triển khai ra. Ở kiếm ca vị diện võ giả xem ra. Băng xương liệt phiến bất ngờ chính là một đạo vô hình hữu chất hàn băng hình khí. Thuộc về ý cảnh võ học phạm chủ. Trưởng Tôn Minh cấp tốc hướng tránh thân pháp thật nhanh. Bất quá Bạch Hiểu Văn có lên cấp minh tưởng sở trường. Băng xương liệt phiến chuyển động một cách độ cong. Vẫn là chúng đích trưởng Tôn Minh. Cái sau hơn. Bê. Chợt giảm một đoạn. Bên ngoài thân ghét ra một tầng thật mỏng lạnh xương. Tốc độ di động cũng tương ứng hạ thấp. Trưởng Tôn Minh kêu một tiếng. Khá lắm. Còn ẩm dấu chiêu thức ấy tuyệt học hắn gấp vận nổi công. Một đạo tử vầng sáng lượn quanh. Bên ngoài thân lạnh xương cấp tốc tán ra. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai giơ lên ma trượng. Thứ hai phát băng xương liệt phiến hầu như không hề khoảng cách. Lần thứ hai bay tới. Lần này trưởng Tôn Minh giơ kiếm chống đối. Trên trường kiếm màu tím kình khí tỏa ra. như một đạo khí màng, đem băng xương liệt phiến kình lực toàn bộ trừ khử. Tuy rằng chặn rơi thương tổn, nhưng trưởng tôn minh vẫn cứ bị hàn khí tập kích, tốc độ di động hạ thấp. Lý Thục Nghi nhắm ngay tiện nghi, kiếm tay trái mũi kiếm rung động, bắn nhanh trưởng tôn minh trích sườn. Trưởng tôn minh né tránh, đón đỡ đều không bằng. May là có bên cạnh cổ trấn phối hợp tác chiến. Một kiếm đưa ra, một quấn xoắn một cái. Trái lại để Lý Thục Nghi kiếm tay trái suýt nữa rời tay. Quái lạ. Quái lạ họ Bạch tiểu tử thối rõ ràng đều không có trong tu luyện tông. Nhưng cũng có thể đánh ra này loại dược gì hàn băng chỉ lực, cách này nhỏ thì nữ cũng không có nội kình. Nhưng cũng khí huyết dồi dào. Ra tay thời khắc sức mạnh hùng hồn. Là chuyện gì xảy ra? Cổ trấn nói. Bọn họ là được gì nhân truyền thụ? Nghe nói Trung Nguyên võ lâm ở ngoài có đặc thù khổ luyện pháp môn. Có thể để võ giả sinh cơ dồi dào. Thừa nhận thương thế nghiêm trọng mà không chết. Mặc dù bị thương cũng sẽ không chứng khí hư lực kiệt. Trưởng tôn minh hét nhỏ nói. Cho tới Bạch gia tiểu tử. Ta tuy rằng không hiểu nổi hắn cái kia loại đặc thù hàn băng chỉ lực là võ công gì. Nhưng môn võ công này nhưng có cái không nhỏ kẽ hở. Đang khi nói chuyện, trưởng tôn minh vận chuyển khinh công. Như phá không chi mũi tên. Bắn nhanh hướng về Bạch Hiểu Văn. Đồng thời giương tay. Một nhánh cương tiêu rời tay bay ra. Trưởng tôn minh đã nhìn thấu Bạch Hiểu Văn băng xương liệt phiến pháp thuật nhược điểm. Chính là cần đọc cái cũng chính là ra tay thời khắc không thể di động. Bằng không phép thuật liền sẽ gián đoạn. Này loại võ công đánh cận chiến thời gian không có một chút tác dụng nào. Đây chính là kiến thức rộng lão giang hồ chỗ lợi hại. Đương nhiên cũng là kiếm ca vị diện cao cấp thủ lĩnh sở hữu mắt ánh sáng. Nếu không thì cái khác pháp hệ người thức tỉnh đến kiếm ca vị diện, chẳng lẽ có thể dựa vào lên ma pháp đại sát đặc sát? Trưởng tôn minh công phu ám khí cũng khá là không yếu. Này một tiêu sức mạnh 10 phần. Mục đích cũng không ở vu thương địch, mà là bức bách Bạch Hiểu Văn di động, đánh gãy hắn thi pháp động tác. Bạch Hiểu Văn bước chân không chút nào chuyển, vẻn vẻn nghiêng thân thể, né qua chỗ yếu hại. Cương tiêu vào cơ thể đồng thời, Bạch Hiểu Văn băng xương liệt phiến cũng đồng bộ bay ra. Lấy tổn thương đổi tổn thương, trưởng tôn minh đồng dạng ăn một phát băng xương liệt phiến. Điểm sự sống của hắn đã ngã xuống một xuyệt chéo ba. Liên đới nội công vận chuyển cũng nhận được một chút trở ngại. Tấn công tư thế không giống trước như vậy hung áp. Lần này đổi tổn thương kéo thêm 2 giây đồng hồ tả hữu. Bạch Hiểu Văn lần thứ 2 đọc cái. Hắn trực tiếp mở ra đông lạnh ma trưởng đại chiêu đa trọng liệt phiến. Ba đạo băng xương liệt phiến đủ phát. Nối liền một đường bắn nhanh đi qua. Trong nháy mắt lực bộc phát tăng lên 3 lần. Nhưng mặt trái hiệu quả cũng hết sức kinh người. Ở trong vòng 15 phút không cách nào nữa sử dụng băng xương liệt phiến. Trưởng tôn minh con ngươi co rút lại, hắn cực lực né tránh, đồng thời vung kiếm phách trước. Cung một tiếng, rót vào nội kình trường kiếm đánh tan một khối trong đó thủy. Nhưng mặt khác hai khối nhưng là vạch ra vi diệu độ cong. Gần như cùng lúc đó chúng đích trưởng tôn minh. Trưởng tôn minh hơi bê, lại rơi nữa hơn, đã không đủ nửa máu. Đáng chết cả người bao bọc một tầng lạnh xương trưởng tôn minh. Cuối cùng cũng coi như vọt tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Kêu to một tiếng. Kiếm quang soàn soạt. Bao phủ Bạch Hiểu Văn chỗ hiểm quanh người. Bất quá. Bạch Hiểu Văn có thể nhìn ra được. Trưởng tôn minh nội công vận chuyển đã bị trở ngại. Kiếm chiêu không giống như là vừa bắt đầu như vậy dày đặc. Tiến hóa chi nhãn 75 chương 738 cô gái bí ẩn tái hiện hai hợp một Bạch Hiểu Văn thu hồi đông lạnh ma trưởng. Sau lùi một bước. Bàn tay hơi vừa nhấp. Trưởng tôn minh phía sau sức gió đột nhiên nổi lên, dường như là có người đánh lén. Hắn cấp tốc thu kiếm lướt ngang. Chỉ thấy một đạo bóng trắng mang theo một luồng gió tanh. Hầu như dán vào má phải nhào đi qua. Hóa ra là cái kia đầu to bằng châu nước cử lang. Không đợi trưởng tôn minh đặt chân ổn định. Phía sau áp phong lần thứ 2 kéo tới. Hắn đình chỉ một khẩu chân khí. Lần thứ 2 triển khai khinh công né tránh. Lần này càng là một người cao lớn cường tráng khô lâu. quơ đại kiếm thiếp thân mà qua. Hai lần ứng biến đã để trưởng tôn minh một khẩu chân khí dùng hết. Chân khí ở mỗi một lần chu thiên tuần hoàn gần hô hấp bên trong sử dụng số lượng là có hạn, đỉnh đầu rắc rồi một tiếng sấm vang. Trưởng tôn minh nỗ lực ngẩng đầu. Đã thấy đến một đạo chói mắt phát sáng ánh sáng đánh xuống. Ở Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng, vong cốt yêu thuật sư rốt cuộc tìm được cơ hội. Một phát lôi đánh trưởng tôn minh thân thể chấn động. Đầy đầu tóc bạc từng chiếc dọc theo. Da rẻ cũng là cháy đen một mảnh. Này một cái sét đánh, tạo thành thương tổn ngược lại là thứ yếu. Bạch Hiểu Văn chân chính muốn chính là sét đánh trong nháy mắt đó. Cực kỳ ngắn ngủi mất cảm giác hiệu quả lôi đánh rớt xuống trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn đã thả người nhào tới. Một đạo mắt thường không nhìn thấy dây nhỏ liên tiếp ở Bạch Hiểu Văn cùng Khô Lâu Dũng Sĩ trên người. Sức mạnh cộng sinh. Thu được Khô Lâu Dũng Sĩ 50% sức mạnh giá trị. Lúc này Khô Lâu Dũng Sĩ trải qua hắc linh hồn thạch một lần toàn bộ thuộc tính 6 cường hóa tăng lên. Cùng với Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần bổ trợ, thông linh đạo sư bổ trợ phía sau, sức mạnh giá trị đã đạt đến 49 điểm. Thông qua sức mạnh cộng sinh, Bạch Hiểu Văn có thể lâm thời thu được 25 điểm lực lượng tăng cường. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn trước giờ đem sinh mệnh cộng hưởng trói chặt ở đồ phu trên người, đồ phu ở cùng Hà Tích Nguyên dây dưa trong lúc tự thân bị thương hại giá trị. Cùng với mục nát độc tố đối với đồ phu chính mình tạo thành độc tính thương tổn, đều sẽ từ Bạch Hiểu Văn theo tỷ lệ gánh vác. Đến đây 39 giây bên trong, tổng cộng gánh vác 200 thương tổn. Ở đau khổ chiếc nhẫn đau nhức tiềm năng có hiệu lực bên dưới, Bạch Hiểu Văn sức mạnh lại tăng 20 điểm. Lúc này Bạch Hiểu Văn sức mạnh tổng giá trị đã đạt đến 78 điểm. Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân máu ánh sáng lói lên, huyết nộ phát động. Một quyền thiêu đốt hỏa diễm, đánh vào trưởng tôn minh ngực. Trưởng tôn minh ở sét đánh dư kình bên dưới, vô pháp né tránh. Bất quá chân khí của hắn tuần hoàn cũng đã chuyển tốt. Ý thức được một quyền này khủng bố, trưởng tôn minh hít mạnh một hơi, vận chuyển nội công phòng ngự. Âm âm một đạo nóng rực hỏa lưu sau lưng trưởng tôn minh xuyên thấu mà ra. Hắn quần áo màu xám chỗ sau lưng càng là nổ lên một cái hang lớn. Một cái có thể thấy rõ ràng hỏa diễm quyền ấm phóng ở trưởng tôn minh sống lưng trên. Sau lưng như vậy, chính diện tiếp quyền lồng ngực nơi càng là xương cốt gãy vỡ, một mảnh tối đen tổn thương vết tích. Cú đấm này trực tiếp đà diệt trưởng tôn minh cuối cùng một con đường sống. Cái này tàn sát đoạn thủy sơn trang cả nhà lão giang hồ. Một khẩu biến thành màu đen tổ huyết phun ra. Mắt ánh sáng tan rã. Ngươi. Trưởng tôn minh cảm giác khí lực cả người đều ở cách mình đi xa. Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước. Gầy đét ngón tay run rẩy ngón giữa Bạch Hiểu Văn. Sau đó phù phù một tiếng nhào đường phố ngã xuống đất. Khí tuyệt bỏ mình, Bạch Hiểu Văn vứt lên trưởng tôn minh lưu lại hoàng kim hòm báu. Lúc này hắn đã nhận được nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến vây công huyết thần cung bên trong. Đánh giết một tên nhân vật nổi danh này một bộ phận mục tiêu. Đã tuyên cáo hoàn thành. Bất quá. Nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu tham dự huyết thần cung cuộc chiến. Bạch Hoàng tiểu đội 4 người còn cần đợi đến huyết thần cung cuộc chiến kết thúc mới xem như là hoàn thành đầu mối chính. Hai người khác, Cổ Chấn, Hà Tích Nguyên gặp được trưởng tôn minh lại bị Bạch Hiểu Văn một quyền đấm chết, đều là hai mắt trợn tròn. Mới bắt đầu khiếp sợ tâm tình đi qua phía sau, Cổ Gì hai người nhanh chóng phản ứng, vận chuyển khinh công xoay người bỏ chạy. Cái gọi là quân tử dụ ở nghĩa, tiểu nhân dụ ở lợi. Ba người này đều là đại nạn lâm đầu từng người bay mặt hàng. Tự nhiên không có giúp trưởng tôn minh báo thù ý nghĩ. Cho tới đến tiếp sau Bạch Hiểu Văn khả năng vạch trần hai người áp hành. Dùng không cách nào ở chính phái liên minh bên trong chỗ đứng hậu quả. Hai người đã vô pháp cân nhắc. Trước tiên giữ được tính mạng quan trọng. Cổ Chấn nội công thâm hậu, khinh công cao minh chạy nhanh chóng. Bất quá Hà Tích Nguyên liền không có vận số tốt như vậy. Bản thân hắn là Vô Lượng kiếm tông trẻ tuổi một đời kiệt xuất. Level 7 thủ lĩnh thực lực tuyệt không toán yếu. Nhưng xui xẻo chính là ở hắn bị đổ phu đầy tầng mục nát độc tố cuốn lấy, tốc độ di động giảm nhiều. Mặt khác, Hà Tích Nguyên quyết định trốn chạy thời cơ cũng so với Đa Mưu Túc Trí Cổ Trấn chậm nửa chục. Đợi đến hắn sắp chạy ra đổ phu cận chiến phạm vi thời gian, nộ chảo đã bay lượn đi qua, chặn ở hắn phía trước. Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc đuổi theo Cổ Trấn, Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi cùng chạy đi vây công Hà Tích Nguyên. Hai quyền khó địch bốn tay. Huống chi còn có Bạch Hiểu Văn một lần nữa móc ra đe sơ ít le sau viễn trình xạ kích làm bổ sung. Hà Tích Nguyên cái này level 7 thủ lĩnh ở mục nát độc tố dưới ảnh hưởng, sức chiến đấu đã đánh mất hơn nửa. Rất nhanh sẽ bị Bạch Hiểu Văn chỉ huy sinh vật triệu hồi vây giết. Bạch Hiểu Văn một tiếng huyết, bầu trời bên trong vang lên bạch điêu hót, xa xa ứng hòa. Lão tiểu tử kia chạy không được, ta cùng Thục Nghi đồng thời đuổi. Bạch Hiểu Văn sải bước nhất nhất, Lý Thục Nghi ngồi trên nhị nhị, hai đầu bạch điêu chở đồ hai người, dương cánh phi hành. Bất quá phía dưới tiếng gió lấp lóe, xì xì hai tiếng phá không kêu thét vang lên. Bạch điêu nhất nhất nhị nhị đồng thời phát ra rên rỉ, cánh vai rung động, hướng phía dưới tà rơi. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trong lòng cả kinh, đồng thời vươn mình nhảy xuống. Tốt vào lúc này độ cao chỉ có chừng 10 mét. Đối với người thức tỉnh tới nói cũng không lo ngại. Tình huống thế nào? Lý Thục Nghi hạ xuống phía sau, vội vàng chạy đi qua kiểm tra hai đầu bạch điêu tình huống. Chỉ thấy hai cái bạch điêu cái vuốt trên mỗi người có một đạo lỗ kim lớn nhỏ màu đen điểm nhỏ, nhưng sưng lên rất cao. Vừa nhìn liền biết có bôi kịch độc. Có phải là Cổ Trấn phát độc châm chạy tới? Hàn Húc hỏi. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần càn quét, trong nháy mắt bắt được một cái mục tiêu. Hắn đứng thẳng eo, trầm giọng nói, không phải, Cổ Trấn lão thất phu đã đi xa, phát độc châm có một người khác. Hắn bỗng nhiên nâng cao thanh âm điều động, mắt nhìn một chỗ rừng rậm rậm rạp rừng cây, nói lớn tiếng nói. Đi ra đi, một tiếng cười khẽ, một cái hiểu điệu bóng trắng tránh ra. Càng là cô gái, nàng vai nơi cánh tay quấn vòng quanh hai vệt màu trắng dây lụa. Mũi chân hơi điểm nhẹ tựa như xào tre giống như bắn ra mấy trượng cách cách. Tay áo mang gió, lâng lâng còn như thần tiên người trong. Bạch Hiểu Văn nhìn ra nhíu chặt lông mày, ở đội ngũ kinh bên trong nói cẩn thận chuẩn bị chiến đấu. Lý Thục Nghi hò hét. Ngươi là ai, dựa vào cái gì đả thương ta? Điêu nhi cô gái mặc áo trắng kia trên mặt xinh đẹp nở một nụ cười. Ta là ai? Ngươi không cần thiết biết. Về phần tại sao ra tay, ngươi hỏi trước một chút bên cạnh ngươi vị công tử kia tốt hơn. Lý Thục Nghi nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Các ngươi nhận thức Bạch Hiểu Văn? Áp lực sơn đại. Hắn không có trực tiếp trả lời Lý Thục Nghi, mà là nhìn Bạch Yên Nữ nói. Cô nương, Bạch mố gặp được ngươi tắm rửa, chỉ là cử chỉ vô tâm. Huống hồ Bạch mố cũng cần thủ lễ pháp, vẫn chưa mạo phạm. Ngươi khắp nơi làm khó dễ, không khỏi quá mức rồi chút. Bạch Yên Nữ lạnh lùng nói. Trước ngươi giả bộ nghe xong lời của ta, thắt cổ tự sát, ngược lại đem ta cho giấu diêm đi qua. Hừ, nếu không phải là ngươi khắp toàn thân không hề có một chút nội công, có thể lừa gạt được ta. Bất quá ngươi người này cũng lộ ra quái lạ, không có trong tu luyện công, lại còn có thể giết chết Trường Tôn Minh. Nàng trong lòng tức giận, trước là ngộ nhận là Bạch Hiểu Văn chỉ là người bình thường, bởi vì chút nào không cảm giác được Bạch Hiểu Văn có nội công lưu truyền khí thí, cho nên mới đối với Bạch Hiểu Văn thắt cổ tin cho rằng thật. Đổi một cái kiếm ca vị diện tinh thông nội công võ công giỏi tay, tỉ như Hà Tích Nguyên loại hình, là quyết định giấu bất quá của nàng. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, hắn rõ ràng cảm giác được Bạch Yên Nữ thái độ cùng lần trước Hàn Đàm đánh vỡ có chút bất đồng, không có lần trước cao như vậy lạnh. Này cũng hết sức bình thường. Lần trước Bạch Yên Nữ cho rằng Bạch Hiểu Văn là người bình thường, đối với nàng này loại cao cao tại thượng cao thủ võ lâm tới nói không khác nào chuyện vặt, tự nhiên sẽ không hơi giả tử sắc. Mà bây giờ gặp được Bạch Hiểu Văn đánh giết Trường Tôn Minh thực lực, Bạch Yên Nữ thái độ đối với Bạch Hiểu Văn cũng có biến hóa. chí ít đem Bạch Hiểu Văn nhìn là cùng loại người. Xin hỏi cô nương là lai lịch ra sao? Bạch Hiểu Văn có chút hoài nghi. Trước mắt bạch y nữ có chút không giống như là Âm Phi bản thân. Nếu như là Âm Phi cái cấp bậc đó cao thủ tuyệt đỉnh, Trưởng Tôn Minh ở trong mắt nàng phỏng chừng cũng cùng người bình thường không khác. Sẽ không để thái độ của nàng phát sinh thay đổi. Thái độ biến hóa cũng thay đổi tướng nói rõ bạch y nữ thực lực cũng không có tuyệt đỉnh trình độ. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt an tâm không ít. Bạch y nữ nhàn nhạt nói, ta họ Cố. Bạch Hiểu Văn trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc thả xuống, Âm Phi toàn bộ tên gọi Nguy Tư Tần tuyệt đối không phải họ Cố. Hơn nữa lấy Âm Phi khí độ cách cục cũng không trở thành đối với mấy cái vãn bối tiểu lâu la đổi tên đổi tính. Bạch Hiểu Văn chắp tay nói, Cố cô nương, trước hiểu lầm nhiều có đắc tội. Bất quá còn xin ngươi ban xuống thuốc giải, để ta cho hai cái điêu nhi giải độc. Bạch y nữ lắc đầu nói, ta không dùng độc. Cái kia hai cái bạch điêu chỉ là bị ta rèn ngọc quyết nội hình phong bế huyết mạch, mới có thể mất đi năng lực hoạt động. Nửa canh giờ thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày. Cổ trấn đã càng chạy càng xa. Không có bạch điêu lần theo. Bằng cái kia lão tặc khinh công, là vạn vạn không đuổi kịp. Hắn thở dài nói, thật không dám giấu giếm. Cái kia chạy trốn lão thất phu cổ trấn, là bạch mố giết cha đại cửu nhân. Cô nương vừa có lẽ là lơ đãng ngăn cản, nhưng có thể để bạch mố cả đời thương tiếc. Bạch y nữ trên mặt cũng không có một chút nào thèm thùng vẻ. Bình tĩnh nói. Chuyện lúc trước, ngươi một câu hiểu lầm coi như mặc dù ta cản trở ngươi truy tìm kẻ thù, cũng là một thù trả một thù mà thôi. Lý Thục Nghi nhẹ rên một tiếng, ẩn có sắc mặt giận dữ. Vậy bây giờ có hay không hóa nhau rồi? Bạch Hiểu Văn nói. Hắn tuy rằng biết cái này họ Cố nữ tử không phải Âm Phi, nhưng cũng không muốn cùng là địch. Chủ yếu là nàng quá mức thần bí, nhìn rõ đều không thể nhận được tin tức. Đối với cái này loại không biết ngọn ngành, không biết địch bạn nhân vật, vẫn là tận lực không muốn khẽ mở chiến sự. Bạch y nữ nói, có phải là hội nhau cũng không trọng yếu, thế gian vốn là có rất nhiều chuyện bất bình. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ở giết kẻ thù phía sau phải đi con đường nào? Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày, thoáng lộ ra mờ mịt vẻ. Bạch y nữ nhàn nhạt nói, ngươi cùng Vô Lượng Kiếm Tông có thâm cừu đại hận, mà Vô Lượng Kiếm Tông lại là chính đạo đại phái. Ngươi giết Trưởng Tôn Minh, Hà Tích Nguyên đám người, mặc dù nói là báo thù, nhưng chính đạo võ lâm cái kia chút ngụy quân tử sẽ hay không tin ngươi? Ngươi không có một chút nào bằng chứng, có thể nào tranh luận quá Vô Lượng Kiếm Tông này loại đại phái? Huống chi vạn nhất giết cha ngươi làm chủ chính là Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn đây. Bạch Hiểu Văn nói, nguyên bản ta đã có bố cục, dự định đem chính đạo võ lâm nhân sĩ dẫn tới ở đây chứng kiến Trưởng Tôn Minh đám người sắc mặt. Bất quá bây giờ xuất hiện sai lầm, ta rất khó để chính đạo võ lâm tin tưởng Trưởng Tôn Minh ba người tội còn Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn. Càng không phải là ta có khả năng dung chuyển. Bạch y nữ nheo mắt lại nói, hiện tại ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Ngươi muốn báo thù, không bằng gia nhập Huyết Thần Cung. Cái gọi là chính tà đối lập, chỉ có Huyết Thần Cung mới có phần này lập trường, phần này thế lực, giúp ngươi báo thù. Cố cô nương quả nhiên là Huyết Thần Cung người. Bạch Hiểu Văn nói. Bạch y nữ hơi gật đầu. Bạch Hiểu Văn nói. Huyết Thần Cung như thế nào lại để ý ta này xa suốt người? Hơn nữa ở Vạn Xà Cốc, ta đắc tội độc thủ Quan Âm, còn giết Sở Trung Hành. Nhiếp Tính này hai cái Vạn Xà Cốc trưởng lão, sợ là cũng không thể gặp dung ở Huyết Thần Cung. Bạch y nữ nghe được độc thủ Quan Âm tên gọi, hơi hừ một tiếng. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Chỉ cần ngươi trung tâm làm việc cho ta, Quý Minh Giác cũng không làm gì được ngươi. Bạch Hiểu Văn vẫn là lắc đầu, gia nhập Huyết Thần Cung việc ta còn cần cân nhắc một hai. Nguyên bản nhìn ngươi là một nhân tài, làm sao lâm đại sự nhưng do dự không quyết định? Bạch y nữ nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi còn có đường lui sao? Bạch Hiểu Văn giả ý hiểu lầm, lộ ra vẻ phòng bị. Cố cô nương chẳng lẽ muốn cưỡng ép Bạch Mỗ gia nhập Huyết Thần Cung, ngươi cũng quá đề cao chính mình. Thôi, ngươi luôn có đến cầu ta thời điểm. Nói xong câu đó, Bạch Y Nữ trực tiếp xoay người, nhẹ lướt đi. Bạch Hiểu Văn cao giọng nói. Cố cô nương lời ấy ý gì, người biển mênh mông. E sợ lại không cơ hội gặp lại. Ta coi như muốn cầu ngươi. Sợ là cũng không tìm được người đi. Bạch Y Nữ bước chân liên tục. Một câu nói xa xa tung, muốn gặp ta thời gian, liền đến tắm tâm đàm. Nhìn Bạch Y Nữ bóng lưng rời đi, Lý Thục Nghi vẫn là có chút tức giận khó dằn. Nữ nhân này thật cổ quái, hại cho chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn coi hai cái bạch điêu vết thương, trong miệng an ủi nói, người này rất ư thần bí, ta nhìn rõ đều không nhìn ra nội tình. Cũng may nàng tựa hồ đối với chúng ta cũng chẳng có bao nhiêu ác ý. Này này, nghe nói ngươi xem qua nàng rửa giấy, Lý Thục Nghi bắt đầu lý sự. Bạch Hiểu Văn chạy chối chết. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, mau nhìn xem nhất nhất cùng nhị nhị như thế nào. Vạn nhất cái kia họ cấu người phụ nữ nói dối, dùng độc châm, hai cái bạch điêu tàn phế làm sao bây giờ? Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Cái kia Bạch Y Nữ nếu nghĩ muốn mời chào chúng ta, liền sẽ không đối với chuyện này nói dối. Không duyên cớ mất tín dụng. Dừng một chút, hắn đứng thẳng eo, nhìn về phương xa, so sánh với nhau. Ta lo lắng hơn chính là Kiều Tỷ. Kiều Tỷ nàng là anh hùng nghề nghiệp, sẽ xảy ra chuyện gì, Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Kiếm ca vị diện độ khó quá cao. Thủ lĩnh cấp bậc cao thủ chỗ nào cũng có. Đặc biệt là chúng ta cuốn vào Huyết Thần Cung cuộc chiến, song phương sẽ có vượt qua 100 tên thủ lĩnh cường giả tham chiến. Một người anh hùng nghề nghiệp cho là thật không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Hàn Húc tiếp nối nói, quả thật có chút quái. Kiều nhị học tỷ không phải đi tìm ba tông liên minh cao thủ, đến ở đây hội hợp sao, nhưng vẫn không có xuất hiện. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, vút ve bạch điêu ánh sáng trượt lông chim. Đợi đến bạch điêu khôi phục năng lực hoạt động, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Ta luôn cảm giác có chút không đúng. Tiến hóa chi nhãn 75 chương 739 giá cầu đạo nhân. Bạch Hiểu Văn tinh tế cảm ứng đám người kia khí tức. Hơn nữa chỗ đứng phán đoán, đám người kia ẩn nhiên chia làm 5 cái nhỏ quần thể. Từng người đều vây quanh một hai dẫn đầu thủ lĩnh. Ở đội ngũ kinh bên trong, Bạch Hiểu Văn nói, xem ra Lôi Hỏa Đường, Vô Lượng Kiếm Tông cùng Tuổi Kiếm Môn lại cùng mặt khác hai cái tông phái nhân mã hội hợp. Nói chuyện đương lúc, bỗng nhiên đám người bên trong một cái đầu trâu mặt ngựa nam tử hít mũi một cái, nói, mọi người tạm thời dừng lại, nơi này có mùi máu tanh. Bên cạnh có người cười nói, nghe tiếng đã lâu phái Thái Sơn giã cẩu đạo nhân đại danh, nay khứu giác thật là võ lâm nhất tuyệt. Có người phụ họa nói, giã cẩu đạo trưởng khứu giác đích xác xuất chúng. Chung quanh đây còn có tranh đấu dấu vết, phải có người tranh đấu ở đây quá. Bạch Hiểu Văn ba người theo tiếng nhìn lại, đều là hơi giật mình. Người nói chuyện chính là trước kia chạy thoát cổ trấn, bị người gọi ra giã cẩu biệt hiệu đầu trâu mặt ngựa giã cẩu đạo nhân. Không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Dương Dương đắc ý nói, đó là tự nhiên. Chương nào đó một thân bản lĩnh, hơn một nửa đều ở trên mũi. Để ta tìm một chút. Giã cẩu đạo nhân liền như con chó gặp cong nằm trên đất, tả hữu ngửi một cái, dẫn sắt mọi người dần dần đến rồi Bạch Hiểu Văn ba người chôn xác địa phương. Đứng lên, hắn rất là chắc đẩy thác loạn một đoàn dây leo, chỉ về mặt đất. Nơi này có quái lạ, rõ ràng là đất mới, mặt trên làm sao sẽ mọc ra dây leo. Bên cạnh sớm có hai tên võ giả đi qua, đào mở hố đất. Tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Hố đất bên trong, Trưởng Tôn Minh, Hà Tích Nguyên bị nhai tàn khuyết không đầy đủ tứ chi thình lình hiển lộ, là Vô Lượng Kiếm Tông đánh dấu. Tuy rằng khó có thể phân biệt khuôn mặt, nhưng Vô Lượng Kiếm Tông trường kiếm Âm Dương Ngư đánh dấu là không giả. Cổ trấn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ ở hố đất trước, nói. Nhất định là trưởng tôn sư huyên còn có hạ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Di cốt trong lúc nhất thời. Vô lượng kiếm tông người cùng lộ ra vẻ bi thống. Giết người bất quá đầu điểm còn muốn giày xéo hài cốt, thật sự là nhân thần cộng phẫn. Không biết cổ sư huyên có hay không biết là người phương nào gây nên một cái áo lam văn sĩ bộ dáng thủ lĩnh. Thân mặc nho bào. Mở lời hỏi. Ta cùng với trưởng tôn sư huyên bọn họ chia nhau dò đường, không biết hung thủ là ai. Bất quá này không trọn vẹn hài cốt, ngược lại để ta nghĩ tới rồi một người cổ trấn lẩm bẩm nói. Bên cạnh. Lôi hỏa đường tụi kiếm môn người đối diện đều là muốn nói lại thôi. Vô lượng kiếm tông các đệ tử nhưng là tình cảm quần chúng sục sôi. Dồn dập gọi nói. Là Bạch Văn không sai rồi. Hắn điều động thi quái. Gặm nhấm đi qua thi thể. Liền sẽ rơi vào bộ dạng này cách đó không xa ẩn núp Bạch Hoàng tiểu đội ba người. Đối mắt nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau. Thủ lĩnh cấp thi thể không thường thấy. Đồ phu trước nuốt trưởng sở trung hành hai người. Liền thu được 200 điểm ngoài ngạch hơn. B. Hạn mức tối đa. Bất quá chỉ có thể kéo dài 24 giờ liền sẽ suy giảm. Vì lẽ đó ở giết chết trưởng Tôn Minh cùng Hà Tích Nguyên phía sau. Bạch Hiểu Văn liền phóng đảm nhiệm đồ phu cắn nuốt trưởng Tôn Minh thi thể. Tương tự là 200 điểm hơn. B. Hạn mức tối đa. Có thể to lớn nhất thời gian kéo dài. Cần nói rõ chính là. Nuốt chửng nhiều thi thể. Đạt được hơn. B. Hạn mức tối đa sẽ không thêm vào. Chỉ có thể lấy hữu hiệu thời gian kéo dài bên trong giá trị cao nhất. Nói cách khác. Hà Tích Nguyên thi thể có ăn hay không đều giống nhau. Bất quá đồ phu bị di thực huyết nhục người thôn phệ dạ dày tối sau. Đối với máu thịt khát cầu quả thực vô cùng vô tận. Thuận tiện liền đem Hà Tích Nguyên thi thể cũng ăn hết. Thuần túy là vì ham muốn ăn uống. Trước liên tục nuốt ăn sở trung hành, nhiếp tính hai thi thể của người cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Đội ngũ kinh bên trong, Lý Thục Nghi nói, người đích thật là chúng ta giết, bất quá sự tình xảy ra có nguyên nhân. Chúng ta có muốn hay không đi giải thích một chút? Bạch Hiểu Văn chậm rãi lắc đầu. Lý Thục Nghi thấp giọng nói. Nếu như lần này không ra mặt, để mọi người tạo thành quan niệm bảo thủ ấn tượng, lại nghĩ xoay chuyển khó khăn. Bạch Hiểu Văn còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được chính đạo cao thủ đám người bên trong đã bắt đầu cố sức chửi Bạch Văn chủ tớ một nhóm. Cái này nhỏ ma nhãi con cực kỳ độc ác, đáng tiếc trưởng tôn sư huyên ở chính đạo võ lâm rất có hiệp danh. Hạ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Càng là vô lượng kiếm tông hạ nhiệm trưởng môn một trong những người được lựa chọn. Tiền đồ rộng lớn. Nhưng hủy ở họ Bạc yêu nhân trong tay. Trước hắn cứu ra các ngươi, phỏng chừng cũng là đang diễn trò. Bằng không hắn cho dù có ba đầu sáu tay. Lại có thể nào đấu thắng độc thủ Quan Âm như vậy thành danh đắt lâu đại ma đầu. Vô lượng kiếm tông ngơ ngang trưởng lão nói. Các vị trầm đã kết luận. Việc này phất mê cách. Đến tột cùng chân tướng làm sao? Chúng ta vẫn cần gặp được Bạch Văn phía sau. Đối chất nhau lại làm quyết đoán. Lôi hỏa đường Lôi Thanh gật đầu nói. Không sai. Nếu không phải là Bạch Văn. Chúng ta ba tông cao thủ e sợ đã toàn quân bị diệt. Hừ. Hắn cứu các ngươi. Chính là vì thu được tín nhiệm của các ngươi. Giá cẩu đạo nhân nhảy ra nói. Còn xem không rõ sao hắn bày đặt đại thủ không báo. Thoát cách chính đạo đội ngũ. Lại phái thị nữ đến đây cầu cứu. Đem chúng ta đều dẫn tới huyết thần cung yêu nhân mai phục bên trong bỏ qua các ngươi ba tông. Nhưng đem chúng ta phái Thái Sơn cùng chín hoa tông cũng một đạo phục kích. Cái này há chẳng phải là kiếm bổn không lỗ buôn bán đối với. Kiệt thạch cốc cơ quan bên trong. Ta nhìn rõ ràng ràng. Cái kia thị nữ bị hai cái huyết thần cung yêu nhân cho đón đi có người nói làm chứng. Ngơ ngang cùng Lôi Thanh còn muốn lên tiếng. Bên cạnh cổ trấn giấm chân thở dài. Nước mắt tung hoành. Trưởng tôn sư huyên A nghĩ ngươi và ta thời niên thiếu bái vào vô lượng kiếm tung. Sớm chiều luyện kiếm tháo dỡ chiêu. Mặc dù không phải huyên đệ. Nhưng tình đồng thủ túc, ngươi bây giờ chết vào yêu nhân tay, liền hài cốt đều không được bảo toàn. Nếu không thể báo thù cho ngươi tuyết hận, ta dưới cửu tuyền cũng không có mặt mũi thấy ngươi nha. Một cách đã có tuổi lão già một thanh nước mũi một thanh lệ khóc lóc kể lể, thực tại hám động lòng người. Bên cạnh người trong chính đạo đều là phẫn uất không chịu nổi. Âu ngôn uế ngữ xuất hiện nhiều lần, đem đoạn Thủy Sơn Trang Bạch Văn tổ tông 18 đời cho mắng toàn bộ. Giết Bạch Văn, báo nợ máu, giết Bạch Văn, báo nợ máu, tiếng hô khẩu hiệu vang lên. Trong bóng tối ẩn giấu Bạch Hiểu Văn ba người nhìn tình cảnh này, thật là ngũ vị tạp trần. Quả nhiên không thể đi ra ngoài, chúng ta không có chứng cứ, căn bản chứng minh không được Trưởng Tôn Minh cùng Hà Tích Nguyên tội. Lý Thục Nghi than thở nói, hơn nữa cái kia gọi Cổ Trấn lão bất tử, biểu diễn kỹ xảo cũng quá tốt rồi đi. Thật muốn một kiếm đâm chết hắn. Ở chứng minh Cổ Trấn ba người là diệt môn hung thủ trước, chúng ta là không có cách nào trở về chính đạo võ lâm nhóm. Bạch Hiểu Văn nói. Vậy phải làm thế nào, thật muốn gia nhập huyết thần cung sao? Lý Thục Nghi hỏi. Gia nhập huyết thần cung, không khác nào uống rượu độc giải khát. Sẽ ngồi vững chính đạo võ lâm đối với chúng ta áp ý phỏng đoán. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Thế nhưng, chúng ta bây giờ không còn lựa chọn, nhất định phải cùng cái kia họ Cố Bạch Yên Nữ gặp mặt. Lý Thục Nghi gật đầu, đúng, Kiều tỷ tỷ còn trên tay huyết thần cung. Ba người ở đội ngũ kinh bên trong giao lưu. Trên thực tế là hai người, Hàn Húc là cái hũ nút. Bất quá ở đây đồng thời cái kia đám chính đạo võ lâm nhân sĩ lại có động tác. Đầu trâu mặt ngựa giá cẩu đạo nhân tả hữu ngửi một cái, nói, kỳ quái, vẫn có thể ngửi đến một ít hơi thở của người sống. Chẳng lẽ còn có người tiềm tàng ở chúng ta lân cận. Hắn men theo mùi phương hướng, dần dần đến gần Bạch Hiểu Văn ba người ẩn thân chi địa. Tiến hóa chi nhãn 75 chương 740 phái Thái Sơn Bạch Hoàng tiểu đội tổ ba người. Tâm đều treo lên đến. Này giá cẩu đạo nhân mũi quả thực so với nộ trảo còn linh, tìm tới ba người chỉ là vấn đề thời gian. Lý Thục Nghi nói. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không đem nhất nhất cùng nhị nhị gọi lại đây bằng tốc độ của ba người? Tại nhiều như vậy an hiểu khinh công võ lâm nhân sĩ trước mặt đào tẩu, thực sự không hiện thực. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, không được, Bạch Điêu bay xuống cùng sau khi bay lên, sẽ bị ám khí công kích. Hắn hơi nhắm mắt lại, lực lượng tinh thần như là vô hình xúc tu chậm rãi lan tràn ra. Mặc dù không cách nào chính xác điều khiển nô bộc hành động, nhưng Bạch Hiểu Văn dựa vào cao lực lượng tinh thần, xa xa đối với đám mây bên trong nhất nhất khởi xướng hướng về một cái hướng khác di động chỉ lệnh. Vẫn là không có vấn đề. Một tiếng hót vang lên, nhất nhất mang theo nhị nhị từ trời cao tầng mây bên trong bay ra, dần dần kéo thấp độ cao. Hót thanh cũng đã kinh động trên đất chính phái liên minh mọi người, bọn họ ngẩng đầu nhìn ngày đều gặp được hai cái Bạch Điêu. Là Bạch Văn nuôi hai cái Điêu, có người gọi nói. Không sai, ở cùng theo chúng ta đồng thời đi tới thời gian, ta đã thấy hai lần. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần phát sinh chỉ lệnh. Nhất nhất hướng về phía tây phương hướng bay đi. Mà nhị nhị cũng đi sát đằng sau. Vì cao thủ kia có thể đem này hai cái xúc sinh lông lá cho đánh xuống Bạch Điêu cách chúng ta e sợ vượt qua trăm trượng. Cách xa nhau quá xa. Trừ phi cường cung ngạnh nỗ mới có hy vọng. Bằng không dựa vào nhân lực phóng ra ám khí. Coi như có thể đạt đến loại độ cao này. Sức mạnh cũng dùng hết. Không sao, nhìn điệu bộ này, Bạch Văn nên đang kêu gọi hai cái Bạch Điêu đi qua. Chúng ta chỉ cần đi theo Bạch Điêu, liền có thể tìm tới Bạch Văn. Một đám cao thủ võ lâm dồn dập triển khai khinh công, nhanh chóng truy kích. Bất quá cái kia giá cẩu đạo nhân, ở trước khi rời đi, vẫn là có chút hoài nghi quay đầu lại. Nhìn một chút vùng thung lũng này. Dựa vào Bạch Điêu dẫn ra đám này chính đạo cao thủ võ lâm, Bạch Hiểu Văn ba người mới từ ẩn dấu chi địa xuất hiện. Bây giờ nên làm gì? Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc mắt ánh sáng đều nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, đi tìm cái kia họ Cố cô gái mặc áo trắng. Nàng nói tắm tâm đàm, ngươi biết là địa phương nào? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. đầu óc bên trong nhưng là bất kỳ nhiên nổi lên họ Cố nữ tử ở Hàn Đàm bên trong tắm diêm dúa lòe loẹt dáng người. Không nhịn được trong lòng rung động. Hắn lập tức tập trung tinh thần. Để chính mình tỉnh táo lại. Mang theo Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc. Đường cũ đi tới tòa kia Hàn Đàm. Đến rồi Hàn Đàm phổ cận. Bạch Hiểu Văn chỉ vào phía bên phải bị dây leo che kín sơn động nói. Cái kia động khẩu chính là Bạch Thị tổ địa. Ta tiến nhập tổ địa phía sau. Giả vờ giả vịt lấy đi một quyển tranh tầm thường. Liền để trưởng tôn minh ba người bị lừa rồi. Lý Thục Nghi nói. Chỉ tiếc ngươi để Kiều tỷ tỷ đưa tới ba tôn cao thủ. Bóc phát trưởng tôn minh ba người bộ mặt thật kế hoạch xuất hiện sai lịch. Bằng không a. Chúng ta bây giờ ở chính đạo võ lâm bên trong còn có thể tiếp tục trộn lẫn hỗn đây. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Là ta nghĩ xấu. Kỳ thực lấy phong cách chiến đấu của ta. Là rất khó ở chính đạo võ lâm chỗ đứng. Điều động thi quái còn có thể miễn cưỡng để người tiếp thu. Nhưng nuốt trường thi thể. Cùng người chính đạo sĩ con đường không chút nào đáp. Khả năng ta vừa bắt đầu liền nên lựa chọn tà đạo võ lâm. Lý Thục Nghi ngược lại không chút nào để ý. Nói. Bắt đầu lựa chọn trận doanh cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cũng không phải là ở chính đạo võ lâm trên một cái cây treo cổ. Ngươi không phải nói. Hoa gian phái này loại hái hoa đạo cặp môn phái. Bất kể là chính đạo tà đạo. Đều xem thường sao ta cũng không muốn ngươi cùng Hàn Húc mang theo đỉnh đầu dâm tặc mũ. Trong khi nói chuyện, ba người ở Hàn Đàm phủ cận đã quay một vòng. Vũng nước này trong suốt gặp đáy, đàm trên mặt mơ hồ có băng sương mù trưng nhảy. Lý Thục Nghi cúc một nắm đầm nước. Không khỏi kinh ngạc nói. Này nước có điểm lạ a. Có một luồng hơi lạnh luôn hướng về trong xương xuyên. Lạnh như thế nước lại không kết băng, thực sự là hiếm thấy. Bạch Hiểu Văn hít mắt nói trước tiên mặc kệ những thứ này. Cái kia họ Cố nữ tử để cho chúng ta đến tắm tâm đàm tìm nàng. Tại sao không thấy được người lão Hàn? Thục Nghi. Các ngươi chung quanh tìm xem. Nhìn có cái gì cơ quan tin tức loại hình. Ba người phân tán tìm, 15 phút thời gian đi qua đều không có gì phát hiện. Bỗng nhiên một tiếng quát tháo truyền đến. Tốt tặc tử. Ta liền biết các ngươi đây là Dương Đông kích Tây ghế sách. Còn không mau bó tay chịu trói thanh âm này có chút quen tai. Bạch Hiểu Văn ba người ngẩng đầu nhìn thời gian. Gặp được Hàn Đàm một bên kia sơn khẩu. Đã chuyển ra ngoài một nhóm hơn 10 cái võ lâm hào khách. Đứng ở trước mặt nhất cái kia người đầu trâu mặt ngựa. Rõ ràng là phái Thái Sơn Giá Cẩu Đạo Nhân. Giá Cẩu Đạo Nhân đi theo phía sau. Trên căn bản đều là khuôn mặt mới. Nhìn trang phục cùng Giá Cẩu Đạo Nhân tương tự. Nên cũng là phái Thái Sơn cao thủ. Những người này có chuẩn bị mà đến. Đang truy tung thời gian. Đều triển khai tiềm tung nín thở kỹ xảo. Loại kỹ xảo này chống lại tinh thần đặc biệt trưởng giả tinh thần cảm ứng rất có kỳ hiệu. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn trong lúc lơ đãng cũng không có phát hiện. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua những người này linh năng hạt căn bản gợn sóng. Trong đó hai người là cao cấp thủ lĩnh. Khí tức cùng trưởng tôn minh. Cổ chấn sàn với nhau. Chắc cũng là level 8. Mặt khác người bên trong. Còn có một tên có chút trẻ tuổi level 7 thủ lĩnh. Hẳn là trẻ tuổi kiệt xuất còn Giá Cẩu Đạo Nhân. Bất quá là tinh anh mô bản thôi. Hắn nổi danh đại khái dựa vào là mũi mang tới thiên phú dị năng. Các ngươi lại có thể tìm tới nơi này bản lĩnh không nhỏ. Bạch Hiểu Văn nói. Giá Cẩu Đạo Nhân đắc ý nói. Bạch tiểu tử. Ngươi cái kia Dương Đông kích Tây ghế sách. Giấu giếm được người khác. Giấu bất quá đạo gia ta này mũi luôn luôn nhất linh. Chưa bao giờ từng ra sai lầm. Ở các ngươi ẩn núp chỗ kia khe lõm. Ta vẫn người có sống nhân khí vị. Chỉ bất quá tại chỗ hào kiệt nhân số đông đảo. Mùi hỗn tạp. Cho nên mới không có ngay lập tức đem các ngươi bắt tới. Sau đó ta lặng lẽ cùng La Sư Huyên thương nghị. Dẫn người giả ý thoát rời khỏi đơn vị ngũ. Trở lại tại chỗ. Quả nhiên phẩm đến rồi mùi biến hóa. Lúc này mới một đường tìm hiểu nguồn gốc tìm tới. Phen này phá giải kế sách. đảo ngược lần theo. Thật sự là giã cầu đạo nhân đắc ý tác phẩm. Không làm con mồi mặt thổi một trận là tuyệt đối không thoải mái. Giã cầu đạo nhân phía trước, tên kia vóc người gầy cao, bát tử lông mày level 8 thủ lĩnh mở miệng: ngươi quả thật là Bạch Văn, giết chết Trường Tôn Minh, Hà Tích Nguyên hai người, ngang nhau cản thi quái bị đạp bọn họ hài cốt, chính là ngươi mau nhanh quỳ xuống đầu hàng. Ta La Sĩ Chân cho ngươi một cách ở võ lâm đồng đạo trước mặt thân biện cơ hội. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, hai người kia là ta giết, bọn họ diệt ta cả nhà, có tội thì phải chịu. La Sĩ Chân cười nói: nhìn ngươi khí độ đoan chính, lại là đại gian như trung hạng người, phạm vào như vậy tội ác còn dám trả đũa. Một bên một người khác level 8 thủ lĩnh nói, La Sư Huyên, không cần cùng tiểu tử này phí lời. Ngược lại chúng ta đã gửi đi Kỳ Hoa Hỏa Tiễn, Vô Lượng Kiếm Tông, Tuệ Kiếm Môn cùng Lôi Hỏa Đường, Chín Hoa Tông đồng đạo chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Trước tiên bắt bọn họ, lại giao cho võ lâm đồng đạo xử lý. La Sĩ Chân gật đầu nói, không sai. Bất quá có người nói tiểu tử này hơi có chút tà môn chỗ, liền Trưởng Tôn Minh đều ngã ở trong tay hắn, lúc đồng thủ vẫn cần cẩn thận. Sóng vai lên, cùng này loại áp độc tặc tử không cần thiết giảng đạo nghĩa giang hồ, kèm theo chính đạo võ lâm quen thuộc khẩu hiệu, phái Thái Sơn mọi người xông tới. Tiến hóa chi nhãn 75 chương 741 nghịch huyết đốt nội tâm. Bỗng nhiên một trận thanh vũ tiếng tiêu vang lên, triền miên đổi hướng, làm người nghe chi động tình. Là ai? La Sĩ Chân, Bạch Hiểu Văn song phương đều gò má nhìn lại. Lúc này chính trực ban đêm, trăng sáng nhô lên cao, đại địa sáng loáng dường như sương mù bao phủ ban ngày. Trên vách núi, một cái dáng người xước hẹn, còn như thần tiên người trong cô gái mặc áo trắng, dây lụa tung bay, đang thổi một ốm ốm tiêu. Cô gái này thật cổ quái, xem ra không giống người phàm. Chẳng lẽ là Sơn Tinh Duyệt Mị phái Thái Sơn? Một đám người đều nhìn ra sững sờ. Trong cơ thể nội hình cũng theo ốm tiêu vận quy tắc, chập trùng lật nhảy. Về sau, liền ngay cả khí huyết lưu chuyển, tim nhảy lên cũng dần dần bắt đầu tùy tùng ốm tiêu tiết chụt. Bạch Hiểu Văn lúc này nhận ra cái này bạch y mỹ nữ chính là bọn họ muốn tìm thần bí họ Cố nữ tử. Hắn ở đội ngũ kinh bên trong thấp giọng nói: cẩn thận, này chỉ sợ là một môn lời hại ý cảnh võ học. Ba người cưỡng ép tập trung tinh thần. Cũng may bọn họ vẫn chưa trong tu luyện công, trước cũng đã gặp họ Cố cô gái lời hại, trong lòng có đề phòng sau, cũng không dễ dàng trúng chiêu. Mà phái Thái Sơn mọi người đã dần dần tùy tùng ốm tiêu vận quy tắc, khua tay múa chân. Bỗng nhiên một người tuổi còn trẻ phái Thái Sơn đệ tử, múa bên trong mặt đỏ tới mang tay, phun một ngụm máu tươi tiên mà ra. Oanh! La Sĩ Chân chợt tỉnh ngộ, thần trí khôi phục thanh minh, vận chuyển nội lực hét lớn một tiếng, cách đó không xa vách núi, cho bụi đổ rào rào hạ xuống. Một tiếng gầm này như sấm minh quán nhĩ, tiếng tiêu im bặt đi. Phái Thái Sơn tất cả mọi người tỉnh lại đều cảm giác mờ mịt. Chỉ có cái kia tu vi cuối cùng vừa hộp máu đệ tử ngã vặt ở đất. La Sĩ Chân bên cạnh level 8 thủ lĩnh gấp vội cúi người đi qua, hai ngón tay thăm dò đệ tử kia huyền mạch. Mấy giây phía sau thở một hơi: còn tốt, chịu nội thương rất nhỏ, tính dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục. La Sĩ Chân lúc này mới yên lòng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bạch y họ Cố nữ tử: tôn giá là ai? Cô gái mặc áo trắng không đáp. La Sĩ Chân cười gằn nói: ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được trải qua. Vừa thổi quái gì từ khúc, chỉ sợ là âm phi nghịch huyết đốt nội tâm đi. Ngươi cùng huyết thần cung không thể tách rời quan hệ. Nghịch huyết đốt nội tâm bên cạnh giã cầu đạo nhân lẩm bẩm một câu: cái ruột gì từ khúc, rất xòa người. La Sĩ Chân hừ nói: này ma khúc không chỉ có riêng là đáng sợ đơn giản như vậy. Năm đó âm phi nguy, ma đầu chính là lấy này thủ nghịch huyết đốt nội tâm giết người vô số. Cũng may ta đúng lúc đánh thức các ngươi, cắt đứt của nàng thổi. Không phải vậy các ngươi mỗi một người đều muốn trái tim nứt toát mà chết. Hắn con ngươi uy nghiêm đáng sợ, nhìn chằm chằm cô gái mặc áo trắng nói. Ngươi rốt cuộc ai? Cô gái mặc áo trắng nhẹ cười một tiếng, nói. Các ngươi xông vào nhà ta bên trong, còn hỏi ta là ai? Đừng tưởng rằng phá nhịp huyết đốt nội tâm liền lợi hại bao nhiêu. Nếu là ta sư phụ lấy máu thần kinh thần công thổi, các ngươi một cách đều chết hết. Đương nhiên bằng các ngươi những này rác rưởi nhân vật còn chưa xứng nghe được sư phụ ta tự mình thổi. Ngươi là âm phi đệ tử? La Sĩ Chân hoàn toàn biến sắc. Âm phi chỉ thu quá một người học trò. Ngươi là Cửu Vĩ Ngọc Hồ Cấu Ngọc Liên? Cô gái mặc áo trắng cũng chính là Cấu Ngọc Liên cười khẽ một tiếng. Xem ra ngươi còn chưa phải là quá ngu. Bất quá cái ngoại hiệu này ta rất ghét, ngươi tốt nhất không nên lại để. Hiện tại nhân lúc ta còn toán cao hứng, cút nhanh lên đi. Một tên phái Thái Sơn đệ tử lớn tiếng hò hét. Cửu Vĩ Ngọc Hồ, ngươi bất quá là Nguy Tư Tần đệ tử, cũng không phải là bản thân nàng, lại dám đối với La Sư Bá bất kính như thế? Cấu Ngọc Liên liếc cái kia người một chút, lãnh đạm nói. Đề cập ăn sư tục xanh, tội ác tày trời. Cũng không thấy nàng làm sao động tác, thân hình liền như là một mảnh lá khô, từ trên vách núi lững lờ hạ xuống, ở không trung dây lụa bay lượn, tay nhỏ khẽ nâng, tư thế uyển chuyển. Cẩn thận, tập trung tinh thần, La Sĩ Chân hét lớn. Bất quá nhưng chậm một bước, vừa cùng Cấu Ngọc Liên đối diện, người đệ tử kia đã mặt đỏ tía tay, lảo đảo về phía trước lao ra vài bước, đưa tay đón Cấu Ngọc Liên, phảng phất là đi hái trăng hầu tử. La Sĩ Chân bỗng nhiên rút trường kiếm ra, một kiếm cách không đâm tới, vừa chuẩn mà tàn nhẫn. Bất quá Cấu Ngọc Liên màu trắng dây lụa ở bên trong kình lực rót vào bên dưới, nhưng như là một cách nhuyễn tiên, suy một tiếng đem trường kiếm dẫn lịch. Tiếng kinh hô của mọi người bên trong, Cấu Ngọc Liên hai chân bất thiên bất ỉ, giẫm nát cái kia xông ra đệ tử trên đầu. Người sau thất khiếu đồng loạt tuôn ra máu tươi, đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Yêu nữ cút đi! Một cách khác level 8 thủ lĩnh, cũng là phái Thái Sơn nhân vật cấp bậc trưởng lão, gào thét lăng nhục, múa đao công trên. Cấu Ngọc Liên một tiếng cười khẽ, bóng trắng lấp lóe, từ tên kia thất khiếu chảy máu nam đệ tử trên đầu bay đi, từ từ rơi vào trên ngọn cây. Mà tên kia nam đệ tử thân thể nhưng như là không có không xương giống như, mềm mại buông xuống ngã, lại cũng không một tiếng động. Yêu nữ, ngươi! La Sĩ Chân chỉ tay quát mắng. Cấu Ngọc Liên lấy xuống một mảnh xanh ngát lá cây, tiện tay thưởng thức, trong miệng lơ đãng nói. Không đi nữa, liền đều chết ở chỗ này đi. La Sĩ Chân thu hồi tức giận, thấp giọng nói, đi một cách khác phái Thái Sơn trưởng lão hình như có không cam lòng. La Sĩ Chân thấp giọng nói, bạch gia tiểu tặc tử được huyết thần cung yêu nữ che chở, động đến hắn không được. Lấy chúng ta những này một mình lực lượng, máu liều Cửu Vĩ Ngọc Hồ cũng không phần thắng. Hay là trước cùng võ lâm đồng đạo nhóm hội hợp phía sau, lại bàn bạc kỹ càng. Kỳ thực La Sĩ Chân trong lòng âm thầm đoán, lấy phái Thái Sơn những người này lực lượng, cùng Cấu Ngọc Liên giao thủ, coi như không địch lại, cũng có thể kéo dài tới Lôi Hỏa Đường. Tuổi kiếm môn các cao thủ chạy tới, bất quá cứ như vậy, bọn họ nhóm người này sợ rằng phải tử thương hơn nửa. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, La Sĩ Chân vẫn không muốn làm này suốt đầu chim, bằng không ở trước mặt trưởng môn không tốt bàn giao. Mắt thấy phái Thái Sơn người đi xa, Cấu Ngọc Liên gò má nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Ngươi rốt cuộc chịu đến rồi? Ngữ khí bên trong càng thật giống có một tia như có như không u oán. Phối hợp Cấu Ngọc Liên nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, e sợ bất kỳ nam nhân nào đều khó tránh khỏi lòng sinh tự trách, tiến tới sinh ra che chở tâm ý. Bạch Hiểu Văn nhưng là biết đây là Cấu Ngọc Liên thủ đoạn, hắn thầm kinh hãi. Từ Cấu Ngọc Liên mấy lần lộ mặt, hắn đã nhìn thấu người nữ nhân này một ít con đường. Bất kể là nhiệt huyết đốt nội tâm, còn là mới vừa như vũ đạo động tác giống như dây lụa võ học, đều không thoát được mê hoặc hai chữ. Nếu là đổi thành thuốc lá nhìn mị được, vừa nhìn liền phóng đãng không chịu nổi nữ nhân, triển khai mê hoặc thủ đoạn, dáng vẻ kệ cỡm, đổ còn không có đáng sợ như thế. Nhưng Cấu Ngọc Liên khí chất một mực lại là đoan trang như ngọc, quả thực so với chính đạo hiệp nữ còn muốn thánh khiết gấp trăm lần. Cái kia loại nhìn như trong lúc vô tình lộ ra mê hoặc tự nhiên mà thành, đối với nam nhân lực sát thương liền phi thường kinh khủng. Bạch Hiểu Văn cẩn thủ tâm thần, từng lần một thôi miên chính mình, đem trước mắt Cấu Ngọc Liên tưởng tượng thành một đống bạch cốt hoặc là một đống bay liệng. Biện pháp này ngược lại hữu hiệu. Hắn âm thanh bình ổn lại, đơn giản đáp lại: Huyết Thần Cung bắt đi gia nhân của ta, ta không thể không đến. Cấu Ngọc Liên hơi nhíu mày lộ ra vẻ kinh ngạc: Bắt đi người nhà của ngươi này vì sao lại nói thế?